Overlord, quyển 7 chương 6, một tia hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1, một đợt tấn công dữ dội như vũ bão. Đối phương chỉ là một đám zombie cấp thấp. Không lý gì Forsyth lại phải sợ chúng cả. Tuy vậy, điều đáng nói là số lượng khổng lồ của chúng vẫn đang tăng dần lên mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hackeron gạt những giọt mồ hôi lấm lem trên mặt sau khi đã tiêu diệt xong nhóm thứ 10 anh đối mặt kể từ lúc bắt đầu trận chiến. Mặc cho cơ thể mình đang kiệt sức dần, anh vẫn tiếp tục chiến đấu mà chẳng nghỉ ngơi. Đơn giản bởi anh không có thời gian cho việc đó. Nốc vài ngụm nước từ cái túi bên hông và mau chóng ổn định lại nhịp thở. Ra dấu hiệu rút lui. Tuy nhiên, hay đúng ra, như đã dự đoán, đối phương không có ý định để họ rời khỏi một cánh dễ dàng đến vậy. Một nhóm 3 con skeleton cận chiến phía trước, với một con skeleton pháp sư đằng sau, nhảy ra chặn đường họ. Hãy dự trữ mana, đã rõ, được rồi, trong một tình thế mà họ có thể bị tấn công bất ngờ bất kỳ lúc nào. Ma thuật, thứ sức mạnh có thể dễ dàng lật ngược mọi tình huống. Sẽ là con át chủ bài mà họ không thể sử dụng thường xuyên. Chính vì thế, họ cần phải để dành càng nhiều mana càng tốt. Tuy nói vậy, rất nhiều kỹ năng với lượng sử dụng hạn chế mỗi ngày của họ đã bị cạn kiệt. Đó là hậu quả của việc bị vây kín xung quanh vô số cạm bẫy và zombie. Dàn hàng đằng sau những cửa sổ bị chắn ngang vượt ngoài tầm với của lưỡi kiếm là các cung thủ skeleton. Rất khó để ra đòn chí mạng khi skeleton có khả năng chịu đựng tốt các cú đâm. Nhưng Robert Dick vẫn có thể trừ tà chúng. Anh ta có thể tiêu diệt bọn chúng bằng cách ném các chai khí độc vào chúng. Anh ta đã trừ tà những con zombie biết bay và những con floor imitator có khả năng dùng dịch cơ thể để dính nạn nhân của chúng xuống mặt đất. Và anh ta cũng đã trừ tà một nhóm undead có khả năng gây hại với nhiều tình trạng như bệnh tật, độc, lời nguyền, tất cả những thứ đó đã đè nặng lên khả năng sử dụng. Turn undead, mỗi ngày của anh, khiến anh chỉ còn có thể dùng thêm một hai lần nữa. Nhưng ngược lại, họ đã dễ dàng được nhiều kỹ năng khác cũng như mana. Trận đánh khó khăn duy nhất cho đến giờ là với con gâu lầm lẫn trong một binh đoàn zombie. Cẩn thận, có rất tiếng chân ở phía sau. Có dấu hiệu của zombie. 6 con tổng cộng, cùng với lời cảnh báo của Eminer. Theo sau ngay lập tức bởi Robert Dick. Sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Lý do 5 con skeleton trước mặt họ không tấn công chắc hẳn là vì chúng đang chờ thời cơ. Chuẩn bị một cuộc tấn công gọng kim. Hackeron nghĩ đến nước đi tiếp theo của họ. Rất nhiều lựa chọn hiện lên trong đầu anh. Đầu tiên, họ có thể tấn công kẻ thù trước mặt trước khi chúng ra tay và hạ gục chúng. Hoặc họ có thể giữ chân kẻ thù trước mặt rồi quay sang tấn công những kẻ truy đuổi. Kế hoạch này sẽ cần đến khả năng quan sát tốt để đánh giá sức mạnh của hai lực lượng trước mặt và đằng sau họ. Để rồi tấn công nhóm yếu hơn trước, họ cũng có thể sử dụng ma thuật để chặn một bên. Rồi lợi dụng cơ hội để đột phá bên còn lại. Tất cả những cách trên đều hiệu quả, nhưng không cái nào có thể thay đổi tình hình hiện tại. Trong một phút ngẫu hứng, Hackeron quyết định tin vào bản năng của mình. Hackeron, chúng ta nên làm gì? Quay lại, có một lối đi bên cạnh. Hãy rút lui về phía đó. Ngay khi anh cất tiếng, Eminer, người đang bảo vệ mặt sau, bắt đầu chạy. Aki và Robert Dick theo sau cô. Hackeron bị chậm mất một bước. Việc Eminer đang chạy cho thấy rằng đấy không phải một khoảng cách không thể san lấp. Không muốn bị đồng đội bỏ lại sau lưng, Hackeron chạy với tất cả sức lực. Tất nhiên, đối phương không hề buông tha cho họ. Những tiếng bước chân từ bọn undead truy đuổi không ngừng vang lên ngay sau lưng họ. Nhận lấy, Hackeron lấy một cái bao đựng keo giả kim và ném ra phía sau lưng mình. Keo giả kim bắn tung tóe và tràn đầy sàn. Hiệu quả là ngay tức thì và tiếng chân dừng ngay lập tức. Undead thông minh đã có thể đi vòng. Nhưng việc suy nghĩ là không thể đối với bọn Undead cấp thấp. Hơn nữa, Skeleton không có cơ, nên bọn chúng sẽ thấy rất khó để thoát ra khi bị mắc kẹt. Thêm dấu hiệu từ Zombie. 4 con ở bên phải. Đó là một bức tường. Không, đấy chỉ là ảo ảnh. 4 con ghoul gầm gừ xông thẳng qua bức tường. Cho dù chỉ là những con zombie gầy còm, chẳng khác gì da bọc xương. Chúng vẫn là một cảnh tượng đáng sợ khi tấn công với những chiếc vuốt vàng dài quá khổ. Dù nói thế, không ai trong nhóm sẽ bị kinh sợ bởi một đòn tấn công như vậy. Đừng coi thường ta. Chấm. Không mấy ảnh hưởng bởi cuộc mai phục. Ymir ngay lập tức rút thanh kiếm ngắn và chém vào cổ con ghoul. Thay vì máu, một thứ dịch bẩn thỉu bắn ra khỏi người con ghoul. Và nó gục xuống. Bên cạnh cô, Robert Dick hết sức vung cây chùy của mình và đập vỡ hộp sọ một con khác. Thấy rằng sẽ chẳng vấn đề gì khi để hai người họ tự lo. Hackeron hướng sự chú ý về mặt sau. Họ vẫn đang bị truy đuổi. Liệu anh có nên ném thêm một bao keo nữa để phòng bất trắc? Đúng lúc anh chuẩn bị ném, bóng dáng của một con zombie lờ mờ hiện ra trong tầm mắt. Elderlick, ngay lúc đó, anh nhận thấy ánh chớp nổ lốp đốp trên đầu ngón tay nó. Đó là ma thuật mà anh rất quen thuộc. Lightning Strike tạo ra một đường sét đâm thẳng. Và chỉ có một cách để tránh nó. Đẩy lũ ghoul về phía sau. Cả Ymir hay Robert Dick đều không rõ lý do Hackeron đưa ra mệnh lệnh đấy. Nhưng họ tuân theo không một chút do dự. Một tia sét trắng lóe sáng khắp hành lang vừa khi bốn người họ đẩy lũ ghoul xuyên qua bức tường ảo ảnh. Với những tiếng nổ lốp đốp lẫn trong bầu không khí, Hackeron nhận thấy một vòng tròn ma thuật kích hoạt dưới chân mình. Ngay sau đó, họ bị bao phủ bởi một luồng sáng sắc lam nhạt mà họ không thể tránh khỏi. Và cảnh vật xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Cẩn thận, hãy cảnh giác, cho dù lũ ghoul đã biến mất và khu vực xung quanh đã thay đổi. Sự căng thẳng đến từ trận chiến vừa rồi vẫn chưa rời khỏi họ. Tuy vậy, sau một sự cố bất ngờ như vậy, sẽ không ngạc nhiên gì khi họ chết lặng trong tức khắc. Hackeron lắc đầu để lấy lại sự tập trung. Việc cơ bản nhất anh cần làm, cho dù tìm hiểu về tình hình hiện tại cũng rất quan trọng, là đảm bảo sự an toàn của đồng đội. Ymir, Aki và Robert Dick, tất cả những thành viên còn lại của Forsyth đã giữ vững đội hình kể từ khi vòng tròn ma thuật kích hoạt. Và không ai bị mất tích. Sau khi đã xác nhận với nhau rằng họ đều ổn, bốn người họ bắt đầu quan sát xung quanh. Họ đang ở trong một hành lang rộng lớn, với ánh sáng lờ mờ và trần nhà cao. Ngay cả một người khổng lồ cũng có thể đi lại thoải mái qua đây. Ngọn lửa bập bùng của những ngọn đuốc đằng xa tỏa ra một thứ ánh sáng chập chờn, làm cho những cái bóng dài nơi đây dường như đang nhảy múa. Trước mặt họ là thứ gì đó giống như một cái cửa song sắt và những tia sáng trắng ảo diệu chiếu qua từng kẽ hở vuông trên nó. Sau lưng là một lối đi kéo dài trong bóng tối. Và bên đường có thể nhìn thấy vô số cánh cửa dẫn vào hành lang được soi sáng bởi các ngọn đuốc. Sự im lặng bao trùm lên tất cả. Ngay cả những tiếng nổ lốp đốp từ những ngọn đuốc còn có thể nghe thấy. Có vẻ như bọn họ sẽ không bị tấn công ngay lập tức. Sau khi nhận ra điều này, sự căng thẳng trong mỗi người giảm bớt. Cho dù tôi không biết đây là đâu, nơi này có một bầu không khí hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã từng thấy. Kiến trúc nơi này khác hẳn với khu mộ họ rời đi trước đó. Thực chất, rất nhiều dấu hiệu của sự văn minh có thể tìm thấy ở đây. Các thành viên của Forsyth quan sát khu vực xung quanh, và khi họ còn đang cố gắng tìm hiểu xem đây là đâu, Aki bỗng dưng thay đổi thái độ. Nơi này là, sắc sảo nhìn ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Hackeron hỏi Aki, Cô biết sao? Hay có lẽ cô có manh mối? Mình biết một nơi tương tự. Đại đấu trường của đế quốc. À hát, quả thật, cô nói đúng. Robert Dick gật gù đồng ý, cho dù Hackeren và Eminer không nói gì. Họ cũng có cùng quan điểm với Robert Dick. Khi Forsyth ra mắt lần đầu ở đấu trường, có một nơi tương tự chỗ này khi họ tiến từ phòng chờ ra đấu trường. Vậy thì phía sau nó sẽ là đấu trường. Robert Dick chỉ về phía cánh cửa song sắt. Có lẽ vậy. Nếu thế thì việc bị dịch chuyển tới nơi này có nghĩa là... Chẳng lẽ là vậy? Hãy cho ta một trận đấu để theo dõi. Có lẽ đó chính là mục đích việc họ xuất hiện ở đây. Cho dù vậy, họ không biết ai hay cái gì có thể đang chờ họ. Việc này rất nguy hiểm. Dịch chuyển tức thời trong khoảng cách lớn được cho là ma thuật cấp 5. Việc dùng loại ma thuật như vậy như một cái bẫy chỉ từng được nghe thấy trong các câu chuyện. Nơi này chắc hẳn đã được xây nên bởi người nào đó với những kỹ năng ma thuật không tưởng. Chấp nhận lời mời của đối phương sẽ không có lợi cho ta. Tôi đề nghị chúng ta đi hướng ngược lại. Tuy nhiên, nếu chấp nhận lời mời của đối phương, cô không nghĩ rằng chúng ta sẽ có một con đường sống sót. Chẳng phải từ chối lời mời đó sẽ gây thù với họ sao? Cả hai phía đều rất nguy hiểm. Rob, cậu nghĩ sao? Cả hai ý kiến đều có chỗ đúng. Nhưng tôi có chút ngờ vực về những gì Aki đã nói. Liệu đây có thật sự là một cái bẫy được đặt bởi người đang trú ngụ tại đây? Hay là họ chỉ sử dụng những thứ được tạo ra bởi một phe thứ ba chưa biết? Bọn họ nhìn nhau rồi cùng ngao ngán thở dài. Ở lại đây và cãi nhau thêm sẽ không giúp được gì. Họ không có đủ thông tin và quan điểm mỗi người mỗi khác. Nhưng họ cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Những gì Rob nói có lý. Ai biết, có thể nơi này đã được xây cách đây 500 năm. À hát, đúng là trong quá khứ có tồn tại nhiều loại ma thuật cấp cao hơn. Có phải anh đang nói tới những thực thể đã từng thống trị cả lục địa nhưng rồi đất nước của họ đã sụp đổ gần như tức khắc? Chỉ còn thủ đô tồn tại đến ngày nay. Bát Dục Vương, họ được cho là những người đã truyền bá sự tồn tại của ma thuật ra toàn thế giới. Nếu đây là một di vật từ thời kỳ đó, thì có lẽ, tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi ủng hộ việc tiến về phía đấu trường. Suy cho cùng, do chúng ta được đưa đến đây bởi một cái bẫy, họ chắc chắn sẽ không để chúng ta chạy thoát. Đáp lại lời nói của Robert Dick, tất cả gật đầu hạ quyết tâm và bắt đầu di chuyển. Khi họ lại gần cánh cửa song sắt, nó dâng lên với tốc độ chóng mặt, như thể nó đã đợi họ nãy giờ. Thứ đầu tiên họ thấy khi tiến vào đấu trường là tầng tầng lớp lớp hàng ghế khán giả xung quanh đấu trường. Đấu trường này ấn tượng không thua kém gì cái ở đế quốc. Thực chất, thậm chí nó còn nổi trội hơn nhiều nếu xét việc nó được bao trùm bởi những chiếc đèn lồng continual light. Làm cho toàn bộ khu vực sáng rõ như ban ngày. Tất cả mọi người trong Forsyth đều rất đỗi kinh ngạc. Nhất là khi họ ngước nhìn lên những khán giả. Ngồi trên khán đài là vô số vật thể bằng đất sét. Những con búp bê được biết đến với tên gọi là Golem. Golem là những sinh vật vô cơ được tạo bởi ma thuật và chúng sẽ luôn ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân. Không cần ăn uống hay nghỉ ngơi. Không biết mệt hay bị tàn phá bởi thời gian. Chúng rất được trân trọng với tư cách là những hộ vệ và lao công. Hơn nữa, do việc sản xuất chúng tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc, ngay cả con yếu nhất cũng tốn một lượng đáng kể đồng vàng. Kể cả Hackeren và cả nhóm, những người hay được trả công hậu hĩnh, cũng khó có thể mua một con như vậy. Chúng là những sản phẩm rất đáng giá, và đấu trường này dường như tràn ngập chúng. Với Hackeren, điều này thể hiện rằng chủ nhân nơi này giàu tới mức nào. Cũng như anh ta cảm thấy cô đơn đến nhường nào. Như thể đã đến đây rất nhiều lần trước đó. Họ liếc nhìn mặt nhau trước khi âm thầm bước về phía trung tâm đấu trường. Ngoài trời, phản ứng với lời nói của Ymir. Họ ngẩng đầu lên để rồi chỉ thấy một bầu trời đen nghịt. Do ánh sáng xung quanh quá mạnh, ánh sáng từ các ngôi sao bị lấn át. Nhưng kể như vậy thì không chút nghi ngờ rằng phía trên đấu trường này là một khoảng trời đêm rộng lớn. Nếu vậy thì chúng ta có thể dùng ma thuật bay để trốn thoát. T-O-O-O-O-O-S. Một bóng người nhảy ra từ ban công của khu vực VIP. Cùng thời điểm với giọng nói đã cắt lời Aki, cái bóng đó lộn nhào trên không trong khi đang rơi từ độ cao xấp xỉ một tòa nhà 6 tầng. Khiến người ta tự hỏi liệu nó có cánh khi nó tiếp đất một cách duyên dáng. Không có ma thuật nào được kích hoạt ở đây. Chỉ thuần sức mạnh thể chất. Ngay cả một rốc như Ymir cũng phải nín thở trước sự hoàn hảo của từng động tác. Cái bóng đó hấp thụ toàn bộ lực va chạm với chỉ một cú nhún gối nhẹ rồi mỉm cười rạng rỡ. Đứng trước họ là một cậu bé đác eo. Đôi tai dài nhô ra từ những sợi tóc vàng óng của cậu bé khẽ giật. Tạo ra một sắc vàng rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Cậu ta mặc một bộ áo giáp da thuộc bó được làm từ vảy rồng đen tuyền và đỏ thắm. Và khoác bên ngoài một cái áo di lê trắng được thêu chỉ vàng. Một biểu tượng được thêu trên ngực áo. Nhìn vào đôi mắt khác màu của cậu bé. Ymir ngạc nhiên thốt lên. À hát, những kẻ thách đấu đã đến. Cậu bé cầm một vật trông như cái roi và nói. Giọng nói cậu được khuếch đại và vang vọng khắp đấu trường. Cả đấu trường rung chuyển cùng lúc với giọng nói hăng hái và vui vẻ của cậu. Nhìn xung quanh, có vẻ như những con gâu lầm vốn bất động nãy giờ đang dậm chân để tạo tiếng. Người thách đấu là bốn kẻ ngu xuẩn đã dám liều lĩnh đột nhập vào lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Và, đối mặt với chúng là chúa tể của Nazareth. Vị vua tối cao trị vì cái chết. Ai, Uo, Gao, Sama, cánh cửa phía bên kia đấu trường dâng lên ngay khi giọng nói cậu bé đác eo vang lên. Từ trong lối đi tràn ngập bóng tối, một sinh vật bước ra ngoài ánh sáng. Nếu miêu tả trong một từ, đó sẽ là xương sầu. Một ánh sáng đỏ thẫm chập chờn bên trong hố mắt của chiếc đầu lâu trắng. Nó khoác trên mình một bộ lễ phục dạng áo choàng, và do không một chút cơ thịt ở chỗ bộ áo choàng buộc vào hông. Nó trông gầy quá sức tưởng tượng. Xét việc trên tay không có vũ khí, nó có lẽ là một magic caster. Ô, và đi theo sau là tổng quản thủ vệ của chúng ta. Albedo, các thành viên của Forsyth nín thở khi họ nhìn thấy người phụ nữ đi theo sau như một người hầu. Cô ta là một vẻ đẹp tuyệt trần mà ngay cả tuyệt sắc công chúa của Darkness cũng không sánh kịp. Vẻ đẹp của cô là thứ mà không con người nào có thể đạt tới. Và hai chiếc sừng nhẹ nhàng nhô cong ra từ hai bên trán. Bên hông cô là một cặp cánh đen. Trông quá thật nên chúng không thể nào là nhân tạo. Đấu trường rung lên với những tiếng dậm chân. Như thể để chào đón sự xuất hiện lần đầu của hai người mới. Trước khi biến thành những tiếng vỗ tay vang như sấm. Đấy là một sự đón tiếp phù hợp với sự xuất hiện của một nhà vua. Hai người đó tiến đến chỗ Forsyth giữa những tràng vỗ tay vang trời đến từ những con gâu lầm xung quanh. Tôi xin lỗi. Aki lẩm bẩm. Chúng ta thành ra thế này là do tôi. Tiếp sau đây có thể sẽ là trận chiến tàn khốc nhất mà Forsyth từng phải đối mặt. Rất có khả năng một trong số họ sẽ phải bỏ mạng. Aki dường như tin rằng việc họ bị ném vào tình thế hiểm nghèo này là do bản thân cô. Nếu không vì gánh nợ của cô, có lẽ họ đã không chấp nhận nhiệm vụ đi khám phá một lăng mộ mà họ hiển nhiên không biết đủ về nó. Nhưng, hay hay. Con bé này đang nói năng bậy bạ gì vậy? Đúng vậy, nhận việc này là quyết định của cả nhóm. Đây không phải là lỗi của cô. Cô không nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ nhận nó kể cả khi không biết về vấn đề riêng tư của cậu sao? Mọi thứ là như vậy đấy. Nên không cần phải lo lắng. Hackeron và Robert Dick mỉm cười trong khi nói còn Ymir vỗ nhẹ lên đầu Aki. Bây giờ, dù rằng đến nước này thì lên kế hoạch là vô ích. Chúng ta vẫn cần thảo luận. Aki, cậu có xác định được danh tính con Undead đó không? Xét việc nó có vẻ thông minh. Có lẽ là một loài skeleton cấp cao. Con skeleton đang được nhắc đến. Ai? Vẫy tay trước mặt họ. Động tác đó trông như thể nó đang lau thứ gì đó. Tiếng ồn biến mất. Ngay tức khắc, chuyển động của lũ golem dừng lại. Và một lần nữa họ phải trải qua một sự im lặng nặng nề. Hackeron cúi đầu thành khẩn trước ai? Người đang dần quay mặt về phía họ. Trước tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi. Ai u âu? Dono, ai u âu gao? Tôi rất xin lỗi. Ai u âu gao? Dono, ai dừng lại và nâng cằm. Như thể hắn ta đang đợi cho một sinh vật hạ đẳng tiếp tục. Chúng tôi muốn xin lỗi cho việc đã đi vào lăng tẩm này mà không có sự cho phép của ngài. Nếu ngài có tấm lòng tha thứ, chúng tôi sẽ sẵn sàng đền bù xứng đáng cho những vi phạm của mình. Thời gian trôi qua trong yên lặng, rồi ai thở dài. Tất nhiên, là một undead, ai không cần hô hấp. Nhưng hắn ta làm vậy để truyền tải thông điệp của mình. Đây là cách các ngươi làm mọi thứ ở chỗ mình. Sau khi ai đó ăn ở nhà ngươi và để lại rác thải thu hút những con giòi. Liệu các ngươi có dung thứ cho hắn nhiều hơn một cái chết nhanh gọn? Con người không phải là những con giòi. Giống nhau, ít nhất, đó là với ta. Hoặc không, chúng thậm chí còn hạ đẳng hơn những con giòi. Nếu một con giòi được sinh ra thì lỗi thuộc về con ruồi. Tuy nhiên, các ngươi thì khác. Các ngươi không bị bắt buộc, cũng không có bất kỳ lý do thuyết phục nào để đến đây. Nhưng chỉ vì lòng tham, các ngươi tấn công một lăng mộ mà có thể có người sinh sống với mục đích cướp đi của cải nơi đây. Tiếng cười của ai vang vọng khắp đấu trường. À hát, đừng có để tâm, ta không buộc tội các ngươi. Kẻ mạnh thống trị kẻ yếu là lẽ thường tình. Bản thân ta đã làm vậy và ta không coi mình là ngoại lệ. Chính vì có thể có những kẻ mạnh hơn ta mà ta phải đề phòng. Nào bây giờ, thời gian để tán gẫu đã hết. Dựa theo nguyên tắc kẻ mạnh ăn kẻ yếu, ta sẽ lấy một thứ từ các ngươi. Không, thư xê chất, có, im lặng, ai tuyên bố với giọng không cho phép sự gián đoạn. Đừng có chọc tức ta bằng những lời nói dối. Bây giờ, các ngươi sẽ trả giá cho sai lầm ngu ngốc của các ngươi bằng mạng sống của mình. Vậy nếu như chúng tôi có sự cho phép, ai khựng lại, dường như câu nói đó đã có tác động lên hắn. Hackeron ngạc nhiên rằng một câu nói lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng tất nhiên anh không để lộ điều đó lên mặt. Ngay khi mọi thứ tưởng chừng như đã mất, một tia sáng hy vọng đã hiện lên trong bóng tối. Dĩ nhiên, anh phải nắm lấy nó. Tầm bậy, đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, gần như chỉ thoáng qua. Hoàn toàn tầm bậy, tất cả không hơn gì một trò bịp bợm. Các ngươi nghĩ mình sẽ được lợi gì khi chọc giận ta? Chấm, sự bất ổn trong hắn ta bắt đầu lan tỏa. Và ngay cả cậu bé Dark Elf đứng cạnh cũng bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Khi quay sang nhìn người còn lại, toàn thân Hackeron nổi da gà. Người mỹ nhân sau lưng họ vẫn đang mỉm cười. Nhưng cô ta đang tỏa ra một luồng sát khí đủ khiến lông mày của Hackeron lấm tấm mồ hôi. Và nếu như đó là sự thật. Không, không, việc đó là không thể. Tuyệt đối không thể. Các ngươi đáng lẽ chỉ là những vật hiến tế nhảy múa trong lòng bàn tay ta. Ai lắc đầu và ném sang Hackeron ánh mắt như thể đang nhìn thấu tâm can anh. Nhưng, tuy vậy, ta, đúng, phải rồi, để đề phòng, ta sẽ nghe các ngươi nói. Ai cho phép các ngươi? Ngài không biết ông ta sao? Ông ta không để lại tên mình. Nhưng ông ta là một con quái vật rất to lớn. Hackeron cố gắng tìm ra vạch an toàn để tránh những hiểm nguy đang dập dình. Đó là một câu hỏi mà chỉ những người bị tê liệt bởi sự thiếu quyết đoán mới hỏi. Bởi chỉ bằng cách hỏi vậy họ mới biết được cái gì là đúng hay sai. Đấy là một thái độ rất thuần tính người. Hackeren nghĩ, đó không phải phản ứng của một con quái vật, mà là của một kẻ hèn nhát. Đây là một cơ hội tốt. Nói ta nghe những gì ngươi đã thấy. Ông ta rất to lớn. Rất, trong khi ai lại chìm vào trong suy nghĩ thêm lần nữa. Hackeren tự nhủ rằng họ đã tránh khỏi hiểm nguy thêm một lần nữa. Và thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Anh ra dấu hiệu cho đồng đội qua từng cử chỉ nhỏ của ngón tay. Nhắc họ tìm một lối thoát. Ai sẽ không hành động khi chưa xác định được những lời nói của Hackeren là giả hay thật. Đó là tất cả thời gian họ có để nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Ông ta có nói gì không? Ai biết? Người nào đó có thể đã dùng bùa mê hoặc bùa chú chế ngự hoặc bất kỳ khả năng đặc biệt nào khác. Trước đó, tôi mong ngài có thể đảm bảo sự an toàn của chúng tôi. Cái gì? Nếu các ngươi thực sự nhận được sự cho phép của một trong những người bạn của ta thì sự an toàn của các ngươi sẽ được đảm bảo. Không cần phải sợ hãi. Một từ mới. Bạn, Hackeren phân tích thông tin anh vừa mới nắm được. Rút ra từ cuộc đàm phán, anh đã biết được rằng Iuogao có bạn và hiện tại họ đang không giữ liên lạc với nhau. Bí quyết của việc bịp bợm là khai thác thông tin mình muốn biết từ con mồi. Và rồi dụ hắn mắc lỗi. Thế nào? Sao im lặng vậy? Hãy nói ta nghe người các ngươi gặp nói gì với các ngươi. Cho đến giờ, trò lừa này đã phát huy tác dụng. Và nó cần phải được tiếp tục. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Ông ta bảo hãy gửi lời chào của ông đến ai ở Nazareth. Ai? Sự bồn chồn của hắn bỗng dưng biến mất. Hackeren nhận thấy và ý nghĩ. Thôi chết, lộ rõ trên khuôn mặt anh. Hackeren cứng rắn lại, suy cho cùng. Những lời đã nói ra không thể rút lại. Ông ta bảo, gửi lời chào đến ai? Đúng vậy. Cú ha ha ha ha ha, ai cười khi nghe thấy câu trả lời của Hackeren? Đó không phải là một điệu cười hạnh phúc. Đấy là một điệu cười chỉ có thể miêu tả là đầy phẫn nộ. Ha, quá đủ cho việc này rồi. Dù thực sự là nếu suy nghĩ thấu đáo, ta chắc chắn đã có thể thấy nhiều lỗ hổng trong câu chuyện đó. Chuyển động của ai dừng lại. Và hắn quay sang nhìn Hackeren. Ngọn lửa đỏ thẫm cháy trong hốc mắt hắn đen dần, chìm vào khoảng tối xung quanh cho đến khi con ngươi của hắn chỉ còn là một chấm sáng đỏ. Hackeren như người khác lùi lại một bước, như thể chỉ ánh nhìn của ai đang tạo áp lực lên người họ. Bên trong ánh mắt đó là một con thịnh nộ thuần túy. Lũ rác rưởi y, các người dám đặt những đôi chân bẩn thỉu của mình vào Nazareth mà chúng ta và bạn ta gây dựng. Cơn giận quá mạnh liệt khiến ai bị mất tiếng. Hai bả vai hắn đung đưa như thể hắn đang thở hổn hển. Và hắn tiếp tục, và ngươi dám sử dụng tên của ta, của bạn ta, ngươi dám dùng nó để lừa ta. Đồ chết dẫm. Người nghĩ điều này có thể được tha thứ sao? Ai hét lên với giọng điệu phẫn nộ. Sẽ không ngạc nhiên nếu như cơn giận đó kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, sự thù oán trong lòng hắn bỗng dưng biến mất. Và hắn trở lại với sự bình tĩnh thường thấy. Đó là một sự thay đổi bất chợt. Cứ như thể tất cả mọi xúc cảm đã đơn giản bị tắt đi. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho Hackeren và toàn đội. Những người đang đối mặt với ai, cảm thấy có điều gì đó đang thiếu sót, cho dù việc này khiến ta rất tức giận. Lỗi không thuộc về phía các ngươi. Tất nhiên các người sẽ thốt ra một lời nói dối xúc phạm như vậy để bảo toàn mạng sống của mình. Nói thật, ta vẫn đang rất bực. Ta đoán mình vẫn quá bướng bỉnh. Albedo, Aura và tất cả những hộ vệ có thể nghe thấy tiếng ta. Hãy bịt tai lại, người tuyệt đỉnh mỹ nhân và cậu bé đác eo đó chăm chú lắng nghe. Cậu bé đút các ngón tay của cậu vào lỗ tai. trong khi người mỹ nhân đó duyên dáng che tai mình bằng hai bàn tay. Điều đấy chắc hẳn để thể hiện rằng họ sẽ không nghe thấy những gì hắn ta chuẩn bị nói. Ngay từ đầu, ta đã phản đối kế hoạch để những tên trộm bẩu thỉu đột nhập vào đại lăng tẩm Nazareth này. Nhưng dù nói vậy, ta hiểu rằng đây là cách tốt nhất và chấp nhận nó. Ai nhìn lên trở lại và lắc đầu trong hối tiếc. Đấy là tất cả. Giờ nói ba hoa đã kết thúc. Như một ân huệ cuối cùng, ta đã muốn ban cho các ngươi cái chết danh dự của một chiến binh. Những giờ ta đã thay đổi quyết định. Ta sẽ trừ khử các ngươi như những chính tên trộm. Trong khi nói như thế đó là vấn đề của người khác. Ai cởi tấm áo choàng của hắn? Dĩ nhiên, bên trong chỉ có xương. Một quả cầu đỏ tối lơ lửng bên trong khung xương sườn của hắn. Tỏa ra một cảm giác ghê sợ. Hắn không trang bị bất kỳ thứ gì ngoại trừ chiếc quần và đôi ủng. Không, còn một vật phẩm khác. Trên cổ hắn có một chiếc vòng làm bằng da thuộc. Với một mảnh xích bị vỡ một nửa treo trên đấy. Ô hát hát hát, một âm thanh kỳ lạ phát ra trên đầu họ. Nhìn lên. Họ có thể thấy nửa thân trên của một cô gái tóc bạc nhô ra khỏi khu vực VIP. Cô ta ngay lập tức bị kéo lại bởi một cánh tay đang đeo một chiếc găng màu xanh lá. Cô ta đang làm cái gì vậy? Tí nữa tôi sẽ mắng cô ta. Khi họ lấy lại được ý thức và hướng sự tập trung trở lại về phía ai? Hắn ta đã tạo ra sẵn một thanh kiếm đen và một chiếc khiên đen tròn từ hư không? Bây giờ thì ta đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu. Hắn khẽ dạng chân ra. Đó là một thế tấn công. Albedo và Aura, các người có thể bỏ tay ra được rồi. Hai người được nhắc đến phản ứng ngay lập tức. Và đưa tay trở lại hai bên. Tâm trạng ta đang rất tệ. Nghĩ đến việc gặp phải những người như thế này. Nên ta chưa giết chúng vội mà sẽ chơi đùa với chúng. Và ta để việc trừ khử cho các người. Bây giờ, hãy bắt đầu. Khi Hackeron quan sát ai với kiếm và khiên trong tay. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là đối phương không phải là một chiến binh hay kiếm sĩ. Chính xác hơn, anh sẽ nói rằng hắn ta trông như một con quái vật. Loại thường sử dụng sức mạnh thể chất vượt trội để áp đảo đối thủ. Cả tư thế lẫn thế đứng của hắn trông như của dân nghiệp dư. Nhưng toàn thân hắn tỏa ra một thứ áp lực nặng nề. Thu hút mọi sự chú ý. Với một sinh vật như vậy, nước đi chết người nhất họ có thể làm đơn giản chỉ là tấn công. Không xông vào. Nếu vậy thì hãy để ta. Ai xông đến trong khi chưa dứt lời. Hắn sở hữu một tốc độ khủng khiếp có thể thu gọn khoảng cách giữa hắn và đối phương trong tức khắc. Ngay sau đó hắn tung một nhát chém mạnh dọc từ trên xuống. Đòn tấn công đó có quá nhiều sơ hở. Nhưng bù lại nó sở hữu sức mạnh hủy diệt. Trong tay một sinh vật với sức mạnh thể chất vượt trội. Nó là một nhát kiếm có thể giết bất kỳ thứ gì nó chạm vào. Đỡ trực tiếp sẽ rất nguy hiểm. Hackeron đưa ra kết luận đấy trong tức khắc khi anh cảm nhận được đường kiếm tốc độ cao đang bay về phía mình. Một cú chặn trực tiếp sẽ dẫn đến một cuộc đấu sức mạnh. Và anh biết rõ mình sẽ bị áp đảo nếu anh dùng sức đấu lại ai. Nếu đã vậy thì chỉ còn một lựa chọn. Thanh kiếm của ai chém thẳng xuống mặt đất. Tiếng vang và sự rung chuyển do thép va vào thép phai dần vào không khí. Gạt đòn đánh và hướng nó lệch khỏi người anh. Thông thường, sau khi đòn đánh bị gạt, người tấn công sẽ bị mất thăng bằng và đấy sẽ là cơ hội tốt để phản công. Nhưng anh thậm chí đã không di chuyển. Cứ như thể hắn đã biết rõ những sự kiện sẽ xảy đến tiếp theo. Và hắn quay trở lại tư thế ban đầu. Hackeron nhận ra rằng anh đã mắc phải một sai lầm rất lớn. Không tốt. Mình đã quá xem thường hắn. Nhưng việc duy nhất mình có thể làm là tiếp tục chiến đấu. Anh nhắm vào đầu của ai? Võ kỹ anh sử dụng là Twin Blade Strike. Hai thanh kiếm vẽ nên những đường cong lóe sáng trên không trong khi cắt gập vào đầu ai. Thông thường, Những vũ khí dùng để đập sẽ hiệu quả hơn khi đối mặt với một đối thủ loài skeleton như AI. Nhưng hacker lại giỏi sử dụng vũ khí chém hơn. Và anh không tự tin bằng trong việc sử dụng vũ khí đập. Mục đích chính của anh là cố gắng đả thương AI. Anh sẽ cố gắng tung càng nhiều đòn tấn công vào AI càng tốt. Không cần biết chúng trúng đích hay trượt. Với mong muốn rằng ít nhất một trong số chúng sẽ vượt qua và đả thương hắn. Hai thanh kiếm đôi tăng tốc về phía đầu đối phương. Một người bình thường sẽ dính toàn bộ sát thương. Một đối thủ hạng nhất có thể sẽ chỉ bị sức nhẹ. Nếu đối thủ ở đẳng cấp cao. HNH, AI đưa khiên ra chặn đường kiếm. Người thường sẽ không thể làm được việc này. Nhưng với tốc độ và sức mạnh áp đảo. Điều đấy là có thể. Magic Arrow, Laser Dexterity, ngay khi chiếc khiên đỡ hai nhát kiếm, ma pháp của Aki lập tức bắn một tia sáng trắng về phía AI. Cùng lúc đó, trong khi tiếng kim loại va chạm vẫn còn vang vọng trong không khí, Robert Dick niệm một ma pháp tăng cường sự nhanh nhẹn, trò trẻ con, AI thậm chí không thèm nhìn về phía Aki. Mũi tên ánh sáng dần biết mất trước khi nó có thể chạm vào AI. Sự kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt của Aki. Miễn trừ ma thuật, nhưng từ đâu? SMPS, để đáp lại, AI vung khiên về phía mặt Hacker. Một cú đập khiên hừ. Tên một kỹ năng chiến đấu cơ bản khá phổ biến hiện lên trong đầu anh. Hacker quyết định biến sự hiểm nguy này thành một cơ hội và bắt đầu hành động. Anh nhắm vào phần bụng, nơi đã trở thành điểm mù trong phòng ngự do chiếc khiên đổ sổ. Tuy nhiên, AI dễ dàng hất vũ khí của anh sang một bên với thanh kiếm đen. Hắn ta nhìn ra đòn đó. Mắt anh dõi theo chiếc khiên đổ sổ như một bức tường khi nó đang tiến gần và anh kịp tránh đòn tấn công đó trong đường tơ kẽ tóc. Và rồi một chiếc ủng sắt đá anh từ phía dưới. Hacker thường không sợ một cú đá bình thường. Tuy nhiên, sau những pha chạm kiếm ngắn ngủi, anh hiểu rõ rằng nhờ sức mạnh vượt trội, cho dù không có chút cơ bắp nào, bất kỳ đòn tấn công nào đến từ AI đều có thể giết anh ngay trong một nhát. Dính một đòn đồng nghĩa với việc bị thương trầm trọng. Hacker hoảng sợ lăn ra xa. Nếu không nhờ sự hỗ trợ từ Robert Dick, chuyện đó là không thể. Áp lực đến từ lúc cú đá bay ngang qua và cắt mất một vài sợi tóc trên đầu anh. Khiến anh lạnh sống lưng. Lối này, Eminer bắn hai mũi tên từ cây cung của mình. Do cô đã hét lên. Đó không phải là một đòn đánh lén. Và AI dễ dàng tránh nó. Những mũi tên bay sượt qua hắn và trượt mục tiêu. Ngay từ đầu. Tên không có tác dụng với những quái vật loài skeleton như AI. Cô đã mong rằng hắn sẽ không thèm tránh nó và nhận đòn một cách bình thường. Nhưng dường như chuyện đó sẽ không xảy ra. Những mũi tên cô đã bắn ra có đầu bẹp như một cái thuồng. Chúng là những mũi tên ma thuật được thiết kế đặc biệt để gây sát thương đập. Nếu chúng bay trúng mục tiêu. Chúng có thể sẽ gây ra được sát thương đáng kể ngay cả trên những đối phương loài skeleton. Ít nhất, mọi lẽ ra phải diễn ra như vậy. Nhưng kể cả khi không phải, không có gì phải hối tiếc. Hacker nhân cơ hội đứng dậy và gia tăng khoảng cách giữa anh và AI. Tiếng hét của Eminer đã cho anh cơ hội đứng dậy. Twin Blade Strike. Ha! Hai nhát kiếm dễ dàng bị đánh bật bởi duy chỉ một thanh kiếm. Và chạm từ cú giảo kiếm đó khiến tay cầm của Hacker rung lên. Đúng là một tên phiền toái. Liệu đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta huấn luyện một con quái vật với sức mạnh siêu nhiên như một chiến binh? Chính xác hắn ta mạnh đến cỡ nào vậy? Cái giá phải trả cho việc liên tục sử dụng tuyệt chiêu kết liễu là việc kiệt quệ về mặt tinh thần. Não anh đang hét lên do hoạt động quá sức, nên Hacker quyết định lùi lại. Tất nhiên, AI không cho phép điều đó. Làm như ta sẽ để ngươi chạy thoát. AI xông lên, điều đó đã dễ dàng được dự đoán trước. Chạy lùi lại sẽ chậm hơn chạy tiến lên. Vừa khi anh chuẩn bị bị bắt kịp, một thứ gì đó rít lên trên không và bay sượt qua một bên mặt anh. Một mũi tên tốc độ cao đến từ phía sau lưng hacker, được che giấu bởi cơ thể anh. Thông thường, một người bình thường sẽ không thể tránh kịp. Tuy nhiên, đối với ai và phản xạ phi thường của hắn, điều đó là vẫn chưa đủ. Flash, laser strength, một ngọn lửa ánh sáng nổ tung ngay trước mặt ai. Dù hắn có miễn trừ nó hay không, phép thuật đó đáng lẽ vẫn sẽ làm mù hắn trong một thời gian. Nhưng dường như nó vô ích với ai. Tất cả những gì nó làm được là chọc giận hắn. Những kẻ chen ngang phiền phức. Ai tặc cái lưỡi không tồn tại của mình trước mặt hacker. Người đã thu gọn khoảng cách nhờ vào sức mạnh và sự nhanh nhẹn đã được tăng cường của mình. Reinforced Armor, Anti-Evil Protection, ma pháp hỗ trợ của Aki và Robert Dick đã làm tăng cường sức phòng thủ của hacker. Sau khi tránh đòn tấn công của hacker và đánh bật kiếm của anh ta, ai vừa định đánh trả thì một mũi tên bay thẳng vào mặt hắn. SMPS, cái cách ai dễ dàng tránh mũi tên đó chỉ bằng việc nghiêng mặt xứng đáng với tư cách chủ nhân lăng tẩm này. Và một kiếm sĩ quái vật, hacker lợi dụng kẽ hở ngắn được tạo ra nhờ đợt bắn hỗ trợ để lùi lại. Và người anh chảy đầy mồ hôi do đợt giảo chiến ngắn nhưng dữ dội. Anh đã luôn biết điều này. Nhưng Iuo Gao thật sự rất mạnh. Sức mạnh thể chất của hắn là một thứ mà con người không thể chạm tới. Tệ hơn nữa, hắn có kỹ thuật để phát huy toàn bộ sức mạnh và tốc độ không tưởng đó. Khả năng quan sát của hắn có thể nhìn ra những đòn đánh nhừ. Hắn sở hữu kỹ năng của tất cả những thành viên của Foresight. Cộng với khả năng miễn trừ ma thuật với thanh kiếm và khiên được niệm phép trên tay. Hắn là tất cả những gì một chiến binh mong ước. Nhưng có một lý do họ có thể đánh ngang với một con quái vật như vậy. Thú thực, anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cầm cự. Nếu anh tính sai góc chém xuống của thanh kiếm và đỡ trượt, kiếm anh sẽ gãy và anh sẽ bị thương trầm trọng. Một lỗi nhỏ trong việc phán đoán tốc độ của thanh kiếm đen đó cũng đủ khiến anh bị chém làm đôi. Việc anh sống sót đến giờ cũng nhờ may mắn. Tuy vậy, còn một lý do quan trọng hơn thế. Lý do đó là sự phối hợp của toàn đội. Chính là vì họ chiến đấu cùng nhau, hiểu rõ ý nghĩ của nhau, mà họ có thể di chuyển và hành động như một thể hợp nhất. Đó chính là cách một đội đoàn kết như Foresight có thể đứng trước kẻ mạnh nhất. Iuo Gao, một nụ cười hiện lên trên góc miệng hacker. Cho đến giờ, ai vẫn không hề hấn gì. Dĩ nhiên, hắn ta rất mạnh, nhưng hắn ta không phải bất khả chiến bại. Với niềm tin chắc nịch trong lòng, anh vung cặp kiếm đôi của mình. Nhát kiếm nhanh nhất mà cơ thể đã được cường hóa của anh có thể tạo ra bị đánh bật bởi chiếc khiên đen tròn. Những mũi tên bay đến bị chặn bởi thanh kiếm đen. Aki và Robert Dick lợi dụng thời cơ này để cường hóa hacker thêm nữa. Từ khi ai tặc lưỡi, sự thù địch của hắn hướng đến họ đã yếu đi nhanh chóng. Sau khi xem xét xem có nên dồn ép tấn công, hacker quyết định lui lại và điều hòa nhịp thở đang rối loạn của mình. Undead như ai sẽ không thấy mệt cho dù hắn có chiến đấu trong bao lâu hay giản khổ đến nhường nào. Nhưng một con người như hacker và những người khác sẽ cảm thấy kiệt sức. Kéo dài trận chiến sẽ là một ý tồi. Anh cần phải nghỉ mỗi khi anh có cơ hội. Vậy, đúng như ta nghĩ, ta vẫn không thể ra đòn quyết định. Ta ngỡ rằng mình có lợi thế về sức mạnh, kỹ năng và biết rõ những gì các ngươi có thể làm. Nhưng khi thực sự giao chiến, ta vẫn có cảm giác lo lắng về việc như là, sao ta chưa hạ được bất kỳ ai trong các ngươi? Ai nhún vai tỏ vẻ khó chịu. Hacker, người đang nhìn sang ai ở phía đối diện, không cảm thấy tức tối với giọng nói kẻ cả đó. Nói thật, đây là lợi thế của việc làm việc nhóm. Hacker cười như thể anh vừa được khen ngợi. Ngay giữa chừng, người mỹ nhân vốn giữ im lặng cho đến giờ cuối cùng cũng cất tiếng. Ai, Sama, có lẽ chúng ta nên chấm dứt giờ chơi tại đây. Cái gì? Thứ lỗi cho sự vô lễ của thần. Nhưng thần cảm thấy khó tin khi nghĩ rằng ngài vẫn để những kẻ đều giả này. Những tên trộm dám sử dụng tên của các đấng tối cao để lừa ngài. Tiếp tục sống, có lẽ đây là thời điểm ngài nên ban cho chúng ân huệ cuối. Này Albedo, nếu cô nói với ai, Sama như vậy, không Aura, đó là một ý hay. Ai lắc đầu, và thế là đủ, ta đã rút ra đủ kinh nghiệm từ trận chiến này. Thực sự rất tuyệt vời. Đúng như mong đợi từ Chúa Tể trị vì chúng thần. Ha, và ị sao? Nếu vậy thì đây đúng là một điều đáng ăn mừng. Tuy ta biết ngươi chỉ đang cố chiều theo ta. Được khen bởi một chiến binh vượt xa ta vẫn làm ta vui lòng. Thần không dám mơ về việc lừa ngài. Thần thực sự nghĩ như vậy. Vậy ư, nếu thế thì cho ta cảm ơn. Cocytus có thể đánh giá ta lúc sau. Và ta vẫn cần nghe ý kiến của ngươi về những buổi luyện tập như thế này trong tương lai. Sau khi gật đầu vài lần và cảm thấy mãn nguyện với bản thân, ai quay về phía Forsyth. Bầu không khí giữa họ đã thay đổi. Và Hackeron có linh cảm xấu về việc này. Bản năng đã từng giúp anh thoát khỏi biết bao nhiêu tình thế sống còn giờ đang hét lên. Nguy hiểm đang hiện diện. Bây giờ chơi đùa với kiếm đã kết thúc. Đã đến lúc cho một thú vui khác. Ai ném bỏ thanh kiếm và chiếc khiên hắn đang cầm trên tay ra một bên. Và chúng biến mất trước khi kịp chạm xuống đất. Cái gì? Vứt bỏ vũ khí là một dấu hiệu thường thấy cho việc từ bỏ trận chiến. Tuy vậy, thái độ của ai không có vẻ gì của việc đầu hàng. Đó không phải là điệu bộ của một kẻ đầu hàng. Không đoán được ai đang nghĩ gì. Hackeron tràn ngập trong sự khó hiểu. Ngươi định làm gì? Trước câu hỏi đó, ai cười? Đúng hơn, hắn có vẻ như đang cười. Hắn chậm rãi dang rộng đôi tay. Đó là một hành động khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một thiên sứ vươn tay đến những con chiên. Hay một bà mẹ đón đứa con mình vào vòng tay. Một biểu hiện của sự yêu thương dành cho vật trước mặt mình. Các ngươi không hiểu sao? Vậy để ta giải thích theo cách các ngươi có thể hiểu được. Ai cười, ta sẽ chơi với các ngươi. Vậy hãy thể hiện hết mình. Con người, bầu không khí đã thay đổi. Hắn đã từ bỏ vũ khí của mình. Nên lẽ ra hắn phải yếu đi. Nhưng Hackeron có cảm giác ai hiện đứng trước mặt anh mạnh hơn bao giờ hết. Quả thật, dường như cơ thể hắn to ra trước mặt họ. Khiến sự hiện diện của hắn trở nên thật ngột ngạt. Một sinh vật trở nên mạnh hơn khi từ bỏ thanh kiếm. Nếu nghĩ về điều này thì chỉ có hai câu trả lời thích đáng. Một sẽ là hắn là một trong những măng chuyên rèn luyện cơ thể mình thành những vũ khí sống. Nhưng nếu là vậy, lối đánh trước đó, cách hắn tránh đòn, dường như chưa đủ điêu luyện để cho hắn là một trong số họ. Nếu vậy, lựa chọn còn lại, chấm, hắn là một magic caster. Giọng nói phát ra từ Fiaki, người đưa ra cùng kết luận với Hackeron. Đúng như vậy. Đấy là câu hỏi hiện tại cho họ. Sinh vật trước mặt họ. Ai u âu gao? Hắn ta là một magic caster sao? Việc họ không nghĩ đến điều này trước đó là dễ hiểu. Ai có thể tưởng tượng rằng một magic caster lại có thể đánh ngang với Hackeron? Chiến binh mạnh và điêu luyện nhất trong nhóm. Magic caster, đặc biệt là magic caster ma thuật hệ, thường có cơ thể yếu hơn những chiến binh. Suy cho cùng, thay vì rèn luyện cơ thể, họ dùng thời gian đó vào việc học ma thuật. Vì thế, một magic caster có thể đánh ngang với chiến binh là không tồn tại. Đó đơn giản là lẽ thường. Một sinh vật có thể phá vỡ cách nghĩ đó, ai có thể tưởng tượng rằng một kẻ như vậy lại đang đứng trước mặt họ. Do vậy, trong những lời nói của Aki có mang theo chút hy vọng rằng đó không phải sự thật. và mong ước rằng giả thuyết của cô bị bác bỏ. Bởi vì nếu như nó là sự thật, điều đó có nghĩa rằng ai tự tin vào khả năng của mình với tư cách là một magic caster hơn khi hắn là một chiến binh. Các người cuối cùng mới nhận ra, thật là một lũ ngu xuẩn. Tất nhiên, ta chỉ có thể mong chờ mức độ thông minh cỡ này đến từ những tên vô lại đáng thương dám làm dơ bẩn Nazareth của ta. Không, của chúng ta. Tuy nhiên, một khi Aki vẫn còn ở đây, Hackeron và những người khác có thể chối bỏ điều đó. Aki, liệu gã này có thật là một magic caster? Không, tôi dám chắc chuyện này. Ít nhất thì hắn ta cũng không phải một magic caster ma lực hệ. SM, và thế nghĩa là sao? Ta không cảm nhận được bất kỳ mana nào trong ngươi. Vậy ra ngươi dùng phép dò tìm. Thật bất lịch sự. Ai dương đôi tay của hắn ra trước mặt Hackeron và những người khác. Đúng như mong đợi từ một undead. Đôi tay đó không có gì ngoài xương. Hắn giơ ngón tay ra để lộ từng chiếc nhẫn đeo trên mỗi ngón tay. Một khi ta tháo chiếc nhẫn này, ngươi sẽ hiểu. Ta cũng đã cho các thuộc hạ của ta mượn chúng. Ai vừa nói vừa tháo một chiếc nhẫn ra khỏi tay phải. Và rồi, đó là tiếng nôn mửa. Sàn nhà bắn đầy một thứ dịch nhớt dính và một mùi chua ôi tỏa ra xung quanh. Forsai, ngươi đã làm gì? Ymir lườm ai trong khi chạy đến đỡ Aki. Ai tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn trả lời với giọng không hài lòng. Ngươi có ý gì khi nói ta đã làm gì con bé đó? Sự bất lịch sự của các ngươi cũng nên có giới hạn. Nôn ra ngay khi thấy mặt ai đó. Mọi người, chạy đi. Aki hét lên trong khi nước mắt chảy ra bên khóe mắt. Tên này là một con quái Không thể chịu nổi. Aki nôn ra lần nữa. Ngay lúc đó, Hackeron đã hiểu ra vì sao cô ấy lại nôn. Ai đã không làm gì cô ấy cả. Đúng hơn, cô ấy đã không thể chịu nổi nỗi kinh sợ và sự căng thẳng cô cảm thấy khi nhìn thấy lượng mana khổng lồ bao quanh ai. Và cô đã nôn mửa. Và thế nghĩa là, chúng ta không thể đánh bại hắn. Sức mạnh của hắn hoàn toàn ở đẳng cấp khác. Ngay cả từ quái vật cũng không xứng với hắn. Aki bắt đầu rên rỉ với từng giọt nước mắt chảy trên má. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ymir ôm chặt Aki vào ngực mình. Cô gái đó lắc đầu một cách dữ dội như thể cô đã trở nên điên dại. Bình tĩnh lại đi, Robert Dick. Hiểu rồi, Lionheart. Dưới sự ảnh hưởng của ma thuật của Robert Dick, Aki đã dần hồi phục khỏi sự hoảng sợ bám lấy mình. Như một chú hươu sơ sinh, cô chập choạng đứng lên bằng những đôi chân vẫn còn run rẩy. Sử dụng cây gậy phép của cô như một cái nạng. Mọi người, chúng ta phải chạy thoát ngay bây giờ. Đây không phải là một sinh vật con người có thể đánh bại. Đấy là một con quái vật không tưởng. Hiểu rồi, Aki. Tôi hiểu rồi. Khi hắn tháo chiếc nhẫn đó ra, cả thế giới dường như thay đổi. Tôi cảm thấy nổi da gà khắp người. Đúng vậy, mạnh cũng là không đủ để diễn tả con quái vật này. Mức báo động ở ba người họ đã lên đến đỉnh điểm. Họ nhìn ai chăm chú hơn bao giờ hết. Trên mặt họ lộ rõ nét mặt hiểu rõ rằng chỉ một phút lơ là cũng đủ dẫn đến cái chết của họ. Có vẻ như chúng sẽ không để ta chạy thoát. Thời điểm chúng ta quay lưng lại là lúc chúng ta chết. Cho dù tôi có cảm giác rằng chỉ liếc mắt đi cũng là quá đủ. Chúng ta cần kéo dài thời gian hoặc chúng ta sẽ không thoát được. Không xông vào. Tất nhiên, Hackeron sẽ không bị mắc bẫy của ai. Kẻ đang gãi hộp sọ của mình với một ngón tay dài một cách lười biếng. Sức tấn công của đối phương vượt xa tất cả những sinh vật đã từng tồn tại. Điều đó nghĩa rằng họ chỉ còn có thể dựa vào một thứ. Khi ai bắt đầu niệm chú, Magic Caster thường dễ bị tổn thương nhất khi họ đang niệm chú. Nếu hắn dùng phép niệm ngầm thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng kể cả vậy thì vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi cho họ. Như thể đang kéo căng dây cung. Hackeron tập trung tất cả sư xê lực trong cơ thể mình. Vậy ta sẽ đi trước. Tắt off undead. Đó là loại ma thuật gì vậy? Aki, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nghe đến nó. Đám xương đen phủ quanh tay phải của ai là một thứ ma thuật chưa biết đủ khiến tất cả bọn họ phải đề phòng. Hackeron căng cơ chân mình để sẵn sàng tránh bất kỳ lúc nào. Những đồng dội đằng sau anh cũng lo sợ một đòn tấn công phạm vi rộng. Và bắt đầu đứng cách xa nhau. Thay vì thế, ai chỉ bắt đầu bước về phía họ. Hackeron mở tròn xoe mắt. Đó là một cách di chuyển đầy sơ hở và không một chút phòng bị. Đó không phải là cách di chuyển của một chiến binh dày dặn. Anh biết đó là một cái bẫy nhưng anh không biết điều mà ai đang nhắm đến. Hắn ta đang cố gắng sử dụng ma thuật. Hay đấy là một dạng ma thuật phạm vi gần. Hay là một loại phòng thủ. Hackeron có biết về những loại phép thuật phổ biến hơn. Nhưng công việc của Hackeron không phải là Magic Caster. Do đó anh không nhìn ra được ý định của ai. Lùi lại. Tiếng hét phẫn nộ của Ymir xé toạc không khí. Y như những mũi tên cô bắn về phía ai. Sử dụng một kỹ năng đặc biệt. Cô bắn 3 mũi tên cùng một lúc. Nhưng ai đánh bật chúng ta với bàn tay xương sầu của mình một cách điêu luyện. Người đang chắn đường. Đó là một giọng nói nhỏ nhưng lạnh lẽo. Đốm lửa trong hốc mắt trống đó khẽ bập bùng. Nhưng chỉ Hackeron, người đang đứng trước theo dõi từng cử chỉ của ai. Nhận thấy, một cảm giác bất an hiện lên. Và hình dáng của ai biến mất. Hackeron quay lại, tin vào bản năng của mình. Trong mắt anh thấy khuôn mặt kinh ngạc của đồng đội. Tuy nhiên, không có thời gian để giải thích. Đặc biệt với Ymir, ai đang đứng đằng sau Ymir, chậm rãi đưa tay về phía cô. Ymir, cô ấy không nhận thấy. Mình cần, không, đây không phải là lúc cho một việc vô ích như vậy. Khi đang sử dụng võ kỹ để phóng về phía Ymir nhanh nhất có thể. Một sự bối rối bất chợt chạy ngang qua đầu Hackeron. Liệu bảo vệ Ymir có phải là một bước đi sáng suốt? So với Aki và Robert Dick, những người có thể sử dụng ma pháp hỗ trợ, tầm quan trọng và sự hữu dụng của Ymir là không cao. Cách tốt nhất để tăng khả năng sống sót của họ là loại bỏ những vật cản dưới chân mình. Tuy vậy, chết tiệt, đó không phải là việc một thủ lĩnh nên làm, cho dù nó đồng nghĩa với việc phản bội đồng đội mình. Hackeron không ngừng bước. Cảm xúc của anh đã lấn át lý lẽ trong chuyện này. Anh muốn cứu Ymir, tất cả chỉ có vậy. Hình ảnh Ymir nằm trên giường hiện lên trong đầu anh. Anh đắng lòng cười với bản thân. Bởi vì trong một tình huống sống còn, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là tấm thân phẳng lì của cô. Cho dù vậy, anh càng tăng thêm sức mạnh lên đôi chân mình. Đó là sức mạnh của một người đàn ông muốn bảo vệ người phụ nữ của mình. Tránh ra, cú đột phá bất chợt của Hackeron đã tạo ra sự bối rối. Và rồi một kẽ hở, trước khi ai có thể chạm vào cô, Ymir đã bị đẩy ra. Ai đang tính xem cái gì nên là ưu tiên đầu tiên của hắn? Giảm nỗi đau của chúng. Một giọng nói nhỏ thì thầm trong đầu hắn. Người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hay người đàn bà đã thoát được. Này, tao đây, tên khốn. Theo sau tiếng hét của mình, anh sử dụng võ kỹ. Đầu tiên, anh sử dụng Limit Breaker. Sẽ có một cái giá phải trả. Nhưng nó tăng số lượng võ kỹ anh có thể sử dụng cùng lúc. Tiếp theo là một kỹ năng làm cho cơ thể anh có cảm giác như có cái gì vỡ bên trong. Đau pain, ngay sau đó là Physical Boost, Iron Fist và Twin Strike Blade đã được cường hóa. Đòn tấn công mạnh nhất của anh được sinh ra từ đây. Hai thanh kiếm đôi của anh sáng lên. Hackeron dựa vào việc ai đã quen với những đòn kiếm của anh sau đợt giao chiến trước đó. nên một sự thay đổi bất chợt về tốc độ sẽ làm các giác quan của hắn bối rối và sẽ khó hơn để tránh. Đó là lời dự đoán của một nhát chém có thể kết thúc trận chiến ngay tức khắc. Ai không phản ứng với nó? Thành công rồi. Vừa khi anh nghĩ rằng thanh kiếm mình đã chém qua cái hộp sọ không phòng bị đó, cái cảm giác chạy vào đôi tay anh chắc chắn không phải là cảm giác thép cắt qua xương. Miễn trừ đòn chém, anh đã từng có những trải nghiệm tương tự trong những cuộc thám hiểm với tư cách là worker. Hắn miễn trừ với đòn chém lẫn đòn đâm. Hắn là loại quái vật gì vậy? Trong khi đang sợ hãi cố gắng rút lui, Hackeron cảm nhận được một sự lạnh lẽo như băng giá bủa lấy trán anh. Đó là bàn tay của ai? Hackeron cảm thấy như mình đã bị kẹp trong cái kìm. Muốn chạy thoát nhưng không thể nào di chuyển. Hackeron, Eminer, hắn miễn trừ với các đòn chém. Hackeron cố gắng loại bỏ cơn đau nhói và thông báo những gì anh đã biết tới đồng đội. Khi anh bị nắm ở đầu, anh có cảm giác cả thân mình bị nâng lên. Cho dù anh dùng tay cầm kiếm đập vào cánh tay ai, bàn tay nắm chặt đầu anh không có vẻ gì là nắm lỏng ra. Sai, không cần biết các ngươi chém, đâm hay đập, không một đòn tấn công yếu như vậy có thể tạo một vết xước trên người ta. Đấy, cái gì, ngươi đang giở trò lừa bịp gì vậy? Thật không công bằng, hắn đang nói dối. Eminer, nếu đó là sự thật thì không có lý gì hắn lại đánh cả. Hắn chắc hẳn phải có điểm yếu. Ta sẽ không để bị lừa đâu. Thật đáng buồn khi các ngươi không tin vào sự thật ngay trước mặt mình. Ta đã nghĩ rằng các ngươi đã nhận ra từ cuộc giao tranh và cuộc đàm thoại chúng ta có, rằng các ngươi không hơn gì những vật thí nghiệm. Phải chăng trận đánh nhỏ vừa rồi đã cho các ngươi hy vọng rằng các ngươi thực sự có thể thắng? Hãy coi đó như là ân huệ của ta trước khi các ngươi đi xuống địa ngục. Ân huệ kiểu gì vậy? Đồ chó chết, tên khốn nạn, thả Hackeron ra. Mũi tên bay đến ngay khi câu nói chấm dứt. Tuy nhiên, ai chỉ đứng yên, và cơn đau trên trán Hackeron vẫn tiếp tục không đổi. Người thực sự muốn làm vậy. Người có thể bắn trúng anh chàng này. Nỗi đau khiến Hackeron kinh sợ. Một nỗi sợ rằng đầu anh sẽ bị bóp nát bởi bàn tay đó bất cứ lúc nào. Cho dù anh vùng vẫy, ai vẫn không dịch chuyển dù chỉ một ly. Nó giống như tấn công một tảng thép. Người duy nhất Hackeron tổn thương là bản thân anh. Có đau không đừng lo. Ta sẽ không giết ngươi như vậy đâu. Một tên trộm đáng thương như ngươi không xứng đáng với ân huệ đấy. Paralysis. Cả người anh như đông cứng lại. Không, không phải là đông cứng. Cơ thể anh đã bị tê liệt. Hừm, nếu ta dùng paralysis, thì có lẽ, tắt off undead, là hơi phí. Hackeron nghe thấy từng lời nói. Nhưng anh không hiểu chúng. Dây cung của Eminer rít lên khi cô liên tục bắn hàng loạt mũi tên. Nhưng đáp lại nó chỉ là một tiếng cười nhẹ. Vậy, liệu các ngươi có thể chống cự đến bao? Không, hãy vùng vẫy càng nhiều càng tốt. Nó sẽ chỉ làm tăng sự tuyệt vọng của các ngươi. Chạy đi, miệng của Hackeron không thể di chuyển để thốt ra lời anh muốn nói. Đây không phải là một đối thủ mà họ có thể tránh chỉ bằng cách chạy thoát. Nhưng đánh lại sẽ còn ngu xuẩn hơn. Điều đó càng trở nên chính xác bởi một khi chủ lực bị hạ, cả đội hình chiến đấu sẽ tan nát. Bây giờ thì ai sẽ là người tiếp theo? Tất nhiên, các ngươi có thể xông vào cùng một lúc. Nhưng điều đó sẽ rất buồn chán. Phải không? Eminer quay sang nhìn Hackeron. Người đang nằm bệt trên sàn đấu trường. Anh ấy chưa chết, nhưng trông như đã chết vậy. Cô chắc chắn sẽ không thể cứu anh khỏi nanh vuốt của một con quái vật phản logic như Iuogao. Nhưng kể như vậy, tên ngốc, theo lẽ thường, đáng lẽ anh nên từ bỏ tôi. Đồ ngốc, cô ấy giận. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc nghếch. Anh là đồ ngốc. Ngươi phải biết rằng sỉ nhục một người đàn ông đã gan dạ hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội sẽ chỉ làm ta giận thêm thôi. Đó là một câu nói thể hiện rõ rằng hắn không hiểu chút gì về cảm xúc của Emina. Nhưng một lần nữa, đối phương là một con quái vật. Cố gắng làm nó hiểu cảm xúc con người là điều không thể. Tôi đã biết điều đó. Tôi không xứng đáng với một thủ lĩnh tuyệt vời như thế. Cô ấy hít một hơi. Tuy vậy, anh vẫn là một kẻ ngốc. Chạy theo cảm xúc như vậy. Cái gì? Đừng để bị bối rối. Emina nghĩ với bản thân. Cô ấy đang cố gắng kiềm chế xúc cảm của một người phụ nữ muốn cứu người đàn ông của mình. Cô ấy sẽ phải từ bỏ Hackeron và đem thông tin này về. Cô phải báo với thế giới bên ngoài về lăng tẩm này. Về những con quái vật đáng sợ sống ở đây. Và tùy theo diễn biến sự việc, họ có thể cần tập hợp một lực lượng đàn áp để xử lý. Ma vương, 200 năm trước, những quỷ vương trị vì những châu lục cằn cỗi chắc hẳn là những sinh vật như thế này. Có cảm giác như thế giới cô đang sống đã bị chạm đến bởi những truyền thuyết và sự tích. Nó rõ ràng không phải như vậy. Nhưng một phần trong cô, sâu trong trái tim, vẫn cho rằng đó chỉ là mộ ti giấc mơ. Truyền thuyết hừ, nó nghe thật kỳ lạ nếu nói theo cách đó. Đáng lẽ anh hùng phải là những người chiến đấu với những con quái vật như vậy. Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu. Đúng vậy, những ngư oi đã từng chiến đấu với các ma vương là 13 anh hùng. Họ là những anh hùng. Nếu vậy, kẻ duy nhất có thể đấu với ai cũng là một anh hùng. Trả Hackeron lại đây, nếu chúng tôi không về đúng giờ hẹn. Những kẻ mạnh nhất thế giới sẽ tiến vào tăng tầm này. Nếu chúng tôi bình yên trở về, các người có thể dùng chúng tôi để thương lượng. Cái gì đây? Lại một lời nói dối. Ai thở dài ra một tiếng ha nhỏ. Mồ hôi đọng trên mày của Emina. Không, tôi không nói dối. Albedo, liệu có bất kỳ ai có thể cho là mạnh trên mặt đất? Không một ai. Thần tin rằng cô ta đang thốt ra những lời nói dối vô nghĩa. Đó không phải là một lời nói dối. Cô gái đằng sau Emina hét lên. Mạo hiểm giả cấp Adamantine Momong của Darkness đang ở đây. Anh ta là chiến binh vĩ đại nhất. Anh ta mạnh hơn ngươi. Lần đầu tiên, Albedo tỏ ra bối rối. Cô nhìn về phía ai với nỗi lo sợ lộ rõ trên mặt. Và cúi đầu về phía hắn. TH, thần xin lỗi. Có một người như vậy. X, xin hãy thứ lỗi cho thần. À đúng rồi. Ta thậm chí không để ý. Albedo. Mô mông của Darkness. Về anh ta. Quên đi. Việc đó không quan trọng. Anh ta không thể đánh bại ta. Hắn đã cư xử như một ma vương cho tới giờ. Nhưng cái cách hắn rũ vai cho thấy rằng hắn đang giấu thứ gì đó. Chính xác hắn đang giấu cái gì? Không ai biết. Mô mông rất mạnh. Mạnh hơn ngươi. À thì, việc này sẽ không nói nữa. Từ bỏ đi. Ai vẫy tay một cách lười biếng để kết thúc chủ đề. Nào bây giờ thì chúng ta có nên bắt đầu lại lần nữa. Thời gian để tán gẫu đã kết thúc. Aki, chạy đi. Robert Dick hét lên và Emina rồng tình. Đúng vậy, chạy đi, nhìn lên trên, có lẽ đây là phía bên ngoài. Nếu cô bay thì sẽ có khả năng cô có thể trốn thoát. Chạy đi, kể cả khi chỉ mình cô. Chúng tôi sẽ cố kéo thêm thời gian. 1 phút, không, 10 giây. Nào đấy là một ý tưởng khá thú vị. Aura, mở đường thoát, ta sẽ mua vui cho chúng. Đã hiểu. Ai chỉ về phía Robert Dick và những người khác đã đi ra. Aura nhảy lên, đế giày của cậu ta sáng lên, và cơ thể cậu biến mất. Bây giờ, Aura đã ra mở cổng. Chạy đi, bỏ mặc đồng đội của mình. Liệu ai là người muốn chạy? Ai giương tay ra, khuôn mặt xương sầu của hắn không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng từ cử chỉ của hắn thì nó đã đủ rõ. Nếu hắn có da thịt, Đó sẽ là một nụ cười hiểm độc. Đó sẽ là một nụ cười háo hức mong chờ những người đồng đội này đánh lẫn nhau. Quốc cơ khác với mạo hiểm giả. Họ lập nhóm dựa trên sức mạnh đồng tiền và những mối quan hệ hữu dụng. Và trong một trường hợp như thế này, khả năng họ chạy để cứu lấy bản thân là rất cao. Tuy nhiên, Forsyth không như vậy. Aki, chạy ngay. Đúng thế, chạy đi. Eminer cười. Cô vẫn còn hai đứa em mà phải không? Nếu vậy thì hãy bỏ chúng tôi lại và đi đi. Đó là việc cô nên làm. Làm sao tôi có thể? Rõ ràng tất cả đều là lỗi của tôi. Nhận thấy rằng ai không có ý định vội tấn công. Robert Dick bước về phía Aki. Lấy một chiếc túi da nhỏ đưa cho cô. Sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ đánh bại con quái vật ai và đuổi theo cô sau. Khi việc đó xảy ra, cô sẽ phải mua đồ uống đấy. Eminer cũng rút ra một túi da nhỏ đưa cho cô. Đi mau đi. Dùng số tiền tôi để lại ở quán trọ theo cách cô muốn. Của tôi cũng vậy. Tôi sẽ nhớ lấy điều đó. Vậy tôi đi trước. Tất nhiên, không ai trong số ba người thực sự tin điều đó. Đánh bại sinh vật tên ai? Một kẻ có sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của họ. Là một việc họ có mơ cũng không làm được. Aki biết rằng đây là lời vĩnh biệt cuối cùng giữa họ. Nín lại những giọt nước mắt của mình. Cô niệm phép, trên trời có những con quái vật có thể bắt ngươi kể cả khi ngươi chạy. Fly, lờ đi lời cảnh báo của ai? Ma pháp của Aki kích hoạt. Cô nhìn về phía những người đồng đội của mình lần cuối cùng. Và bay lên trên không trung không một tiếng động. À hát, ra vậy. Dù sao thì nó cũng đỡ tốn sức hơn chạy. Ai nói một cách tự nhiên. Tuy vậy, ta thấy ấn tượng khi các ngươi quyết định mà không phải đánh lẫn nhau. Ta ngỡ rằng mình sẽ được thấy bộ mặt thật kinh tởm của các ngươi lộ ra. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Hy sinh để bảo vệ đồng đội cũng không quá tệ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Eminer. Có phải đồng đội ngươi là những người bạn ngươi nói đến? Mu, đồng đội ngươi chắc hẳn là những người xuất chúng. Phải không? Nếu vậy thì mối quan hệ của chúng ta cũng sâu đậm như của ngươi với họ. Đúng vậy, bầu không khí độc ác biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Và ai tiếp tục với một giọng nói nhỏ nhẹ. Không tình yêu nào lớn hơn việc từ bỏ mạng sống của bản thân cho những người ơi bạn của mình. Đấy là câu được viết trong Gospel of Mark. Sẽ không sao nếu như chúng tôi chết. Tuy nhiên, cho sự gắn kết mà chúng tôi và bản thân ngài cùng với những đồng đội xuất chúng của ngài chia sẻ, xin hãy để cô ấy đi. Em, ai lưỡng lự trong vài giây và rồi lắc đầu. Xe không có ân huệ cho những kẻ cướp như các ngươi. Tất cả những gì chờ đợi các ngươi là sự đau khổ nối tiếp sự đau khổ nối tiếp sự đau khổ, để rồi cuối cùng là cái chết. Nhưng cho những mạng sống các ngươi sẵn sàng vứt bỏ cho đồng đội mình. Các ngươi có thể vĩnh biệt cô ta. Santia, ai bất cần quay lưng về phía họ và gọi về phía khu vực VIP. Không có khả năng hắn sẽ bị thương. Và nó thể hiện rõ trong thái độ của hắn. Không, đó là thực tế. Không một đòn tấn công nào họ dùng có thể có tác dụng. Đó chỉ đơn giản là ảo tưởng xua khi hiểu được sự thực của mọi chuyện. Hai người họ không có cách gì có thể đả thương con quái vật tên ai. Do vậy, họ bình thản quay đầu lại. Ít nhất, họ phải kéo thêm thời gian cho Aki chạy trốn. Cho dù họ không có bất cứ một con bài nào trong tay. Họ vẫn phải làm. Eminer và Robert Dick nhìn nhau và gật đầu. Mặt khác, giọng của một người con gái vọng ra từ khu vực VIP đáp lại lời nói của ai. Đó là một cô bé con người với mái tóc ánh lên màu bạc kim. Cho dù hai người họ đang chìm trong sự giận dữ, họ không thể làm gì hơn ngoài việc say đắm nhìn vẻ đẹp cô bé đó sở hữu. Đột nhiên, cô bé đó chuyển ánh mắt sang phía hai người họ. Đôi mắt cô là một màu đỏ thẫm đầy quyến rũ. Eminer cảm thấy như thể chúng đang bóp chặt trái tim cô. Tương tự với Robert Dick, anh cảm thấy khó khở do áp lực khủng khiếp đè nặng lên ngực mình. Kể cả sau khi đôi mặt của cô bé đó rời khỏi họ, Eminer vẫn không cảm thấy như cô đã có thể di chuyển trở lại. Santia, hãy dạy đứa bé đó ý nghĩa của nỗi sợ hãi. Hãy cho cô ta thấy vực sâu nằm giữa sợi tơ của mong ước trốn thoát mà cô ta đang cố bám lấy và hiện thực không thể tránh khỏi chờ đợi những kẻ dám xâm chiếm lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Sau đó, đừng khiến cô ta đau đớn, nhưng hãy giết cô ta với sự nhân từ sâu đậm và thực lòng nhất. Như ý người, ai, Sama, cô bé Santia, cười với ai? Tuy nhiên, khi Eminer nhìn nụ cười đấy từ phía bên, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Bản năng của cô bảo cô rằng đây là một con quái vật đội lốt người. Đừng quên tận hưởng cuộc săn nhé. Đó là mục đích của thần. Santia cúi đầu trước ai trước khi đi. Mỗi bước cô ta đi là mỗi bước Aki tới gần hơn đến cái chết. Nhưng kể cả khi Eminer biết điều này trong tâm trí, họ không thể làm gì. Eminer và Robert Dick đều không thể di chuyển. Santia đi qua chẳng chút mảy may tới họ. Có lẽ Forsyth có thể thu gọn khoảng giữa họ và Santia ngay lập tức nếu như họ đuổi theo. Nhưng cô ta dường như quá xa. Cái gì đây? Vẫn chưa xông lên. Nếu các ngươi có thời gian nói chuyện, các ngươi có thời gian chiến đấu, các ngươi hào hiệp một cách khá bất ngờ. Hắn không hề khinh cô. Ý nghĩ đó của hắn là thật. Để đáp lại, tinh thần chiến đấu của Eminer hồi phục được phần nào. Đợi chút, xin hãy cho một câu hỏi. Sự nhân từ ở đâu trong những gì xảy ra ở chỗ đó? Một Cendric, được, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Ở Nazareth, một cái chết không đau đớn là quá nhân từ. Họ trở nên im lặng. Họ sẽ không còn nói chuyện bằng từ ngữ, mà bằng vũ khí. Đi nào, Rob, Với một tiếng hô chiến đấu không chút ý chí, Robert Dick xông lên vung cây chùy gai của mình thẳng vào mặt ai. Đó là một đòn tấn công với tất cả sức mạnh của anh. Chính vì anh nghĩ rằng ai sẽ không tránh nó mà anh truyền tất cả sức lực của mình vào đòn đánh. Cho dù ai dính một đòn với tất cả sức lực đến từ Robert Dick. Hắn không tỏ vẻ đau đớn như mong đợi. Robert Dick tiếp tục đợt tấn công. Giương bàn tay mình ra. Kill Moderate Un. Phép hồi phục đó được nhắm đến ai? Khi tiếp xúc với ma thuật loại hồi phục, Undead thường chịu tổn thương. Tuy vậy, giống như ma pháp Aki dùng trước đó, nó biến mất một cách vô dụng như thể bị chặn bởi một bức tường vô hình. Eminer giương căng dây cung trong khi hét lên. Và rồi, cô thả ra, cho dù Robert Dick đang đứng ngay cạnh ai. Cô không kém đến nỗi lỡ bắn trúng anh ta. Hơn nữa, ở khoảng cách này, cô không thể trượt. Thế mà, mũi tên bắn trúng ai? Và rơi xuống mà không gây bất kỳ thương tổn nào. Ai biến mất? Đó y hệt như biện pháp trước đó. Teleport? Không hẳn. Như đã mong đợi, một giọng nói xuất hiện từ phía sau. Ta, trước khi Robert Dick kịp dứt lời, bàn tay ai nhẹ nhàng đặt lên vai Eminer. Không một chút vẻ thù địch trong động tác đó. Tuy nhiên, nó lại có hiệu quả rõ rệt. Tất cả sức lực trong cơ thể cô biến mất, và cô ngã xuống sàn. Cho dù tâm trí cô vẫn hoạt động và tỉnh táo, cơ thể cô cảm giác như một đống nhờn vô cảm và bất động. Người đã làm gì cô ấy? Robert Dick hỏi với giọng nói run rẩy, trong khi mắt anh chuyển từ Eminer sang ai? Người đang đứng cạnh cô. Đó là một điều đáng kinh ngạc sao? Nó thực sự chẳng có gì đặc biệt. Ai bắt đầu giải thích theo một cách mà đủ khiến tinh thần của Robert Dick vỡ vụn. Nói gần như y hệt với lần trước. Sau khi ngầm sử dụng, Tam Stop, ta đi về phía cô ta và dùng ma pháp y hệt cái ta dùng với người đàn ông kia. Tắt off Undead, và rồi, ta chỉ chạm vào cô ta. Sự im lặng tạo cảm giác như mọi thứ xung quanh họ đã bị đông cứng lại. So với đó, tiếng Robert Dick nuốt trong miệng to thấy rõ. Hắn dừng thời gian. À phải, các cách chống ngừng thời gian là rất quan trọng. Ngươi không biết sao, ngươi sẽ cần nó khi ngươi đạt đến cấp 70. Mà dù gì thì ngươi cũng sẽ chết ở đây nên trong trường hợp của ngươi. Đây chủ yếu là để cho biết. Robert Dick nghiến răng, hắn đang nói dối. Nếu như anh có thể nói vậy. Nếu như anh có thể từ chối mọi thứ con quái vật sánh ngang một vị thần này nói. Sẽ tốt hơn nếu như anh gục xuống gối và bịt hai tai để tách biệt với thế giới xung quanh. Anh hiểu rằng ai rất mạnh. Cho dù vậy, kể cả hiểu như vậy, những thứ như dừng thời gian đáng lẽ không nên tồn tại trong thế giới này. Dòng thời gian là một dòng chảy mà loại người không thể chinh phục hay điều khiển. Anh có thể làm gì trước một sinh vật đủ khả năng làm vậy? Chặt cả một khu rừng với chỉ một thanh kiếm sẽ khả thi hơn rất nhiều. Ai u âu gao, hắn là một sinh vật mà loài người không bao giờ có thể đánh bại. Hắn là kẻ đứng trên đỉnh của sự thần thánh. Anh nắm chặt cây chùy với cả hai bàn tay. Và anh cảm thấy một cái vỗ nhẹ bên vai. À hát, cơ thể của Robert Dick ngừng di chuyển. Anh không cần nhìn để biết xem ai đã làm việc này. Đó là ai u âu gao. Một sinh vật thần thánh có thể điều khiển dòng chảy thời gian. Người đáng lẽ ra đang đứng trước mặt anh. Từ khi nào mà hắn biến mất khỏi tầm nhìn của anh? Cái lạnh tràn vào người anh như thể anh đã bị biến thành một bức tượng băng. Do đó, bất kỳ cảm giác hay sự tự do đều bị lấy khỏi cơ thể anh. Đúng là vô ích, phải không? Nói với một giọng nhẹ nhàng mang theo không chút sự thù địch. Cây chùy rời khỏi những ngón tay mất cảm giác và rơi xuống sàn. Và rồi ai lẩm bẩm trong khi nhìn Robert Dick, người đã mất hết ý chí chiến đấu. Đúng là tốn công vô ích. Ta nghĩ mình đã chảy vài giọt mồ hôi. Hoàn toàn vô ích, tất cả mọi kế hoạch và mánh khóe anh đã thử đều không thể gây bất kỳ sát thương nào cho ai. Bị đánh bại hoàn toàn, Robert Dick nhìn ai trong im lặng, rồi bình tĩnh hỏi hắn một câu. Tôi muốn hỏi một điều. Điều gì sẽ xảy ra với chúng tôi? Em, liệu đây có phải do ngươi là Magic Caster tín ngưỡng hệ nên ngươi nghĩ ngươi sẽ không cùng cảnh ngộ với hai tên kia? Dựa vào kết luận vừa rồi, ai bắt đầu giải thích? Giờ thì, về hai tên đó, Aura, đưa chúng đến Lát Ca Ve. Gasoku Koseo nói rằng hắn đang thiếu tổ. Đôi tai của cậu bé Dark Elf khẽ giật, và mắt cậu ta mở tròn. A, ai? Sama, Mare, thần có thể sai Mare đi thay thế được không? Hãy để thằng bé đi thay thần. Ồ, em, cũng được. Đã hiểu, thần sẽ để Mare đi thay. Về việc đó, ta phải xin lỗi. Sẽ không có kết cục đẹp nào cho chúng. Còn về ngươi, kẻ hầu cận ta cử đi đuổi theo cũng là một Magic Caster tín ngưỡng hệ. Nhưng vị thần cô ta tin vào hoàn toàn khác với những vị thần các ngươi tôn thờ. Nói đến việc này, ta không biết gì về tứ thần mà các ngươi tôn thờ. Vì vậy, ta cần phải tìm hiểu chi tiết về chúng. Là những con chiên, các ngươi đặt tên cho chúng. Nhưng việc chúng là tứ thần hay lục thần, những cái tên đó chỉ tương tự như tên công việc. Giống như thần lửa, thần đất, phải vậy không? Cái đó, tôi không biết về cái đó. Ta hiểu rồi. Vậy chúng không phải là những sinh vật tối cao sở hữu sức mạnh bí ẩn. Chúng không hơn gì những anh hùng trong quá khứ. Những người được dựng đền thờ. Sao lại có thể như vậy được? Nghe đây, đây chỉ là giả thuyết của ta. Nhưng nếu đó là thật, nếu các ngươi thực sự mượn năng lượng của các vị thần để sử dụng ma thuật, liệu người chết có thể cung cấp nó cho các ngươi? Hay đúng hơn, thần là cái gì? Liệu chúng có tồn tại? Liệu có thật các ngươi đang sử dụng năng lượng của các vị thần? Ngươi đang định nói gì? Ngươi đã bao giờ thấy thần của mình? Thần của ta luôn ở bên ta. Chấm. Tuy nói vậy, người chưa bao giờ trực tiếp thấy ngài. Đúng không? Không. Khi chúng ta sử dụng ma thuật, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể mạnh mẽ. Đó là thần của chúng ta. Chấm chấm. Và ai đã tuyên bố rằng sự hiện diện đó là của thần? Bản thân thần, hay là ai đó sử dụng một loại sức mạnh khác? Robert Dick nhớ lại những buổi tranh luận tín ngưỡng mà anh đã từng tham dự. Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của ai. Cho đến nay, các cleric vẫn đang tranh luận kịch liệt về việc liệu đó có phải là bằng chứng cho sự tồn tại của thần linh. Ngay khi Robert Dick chuẩn bị lên tiếng, ai ngắt lời anh, cho rằng những sinh vật siêu nhiên mà ta hào phóng gọi là những vị thần vì những mục đích của bản thân thực sự tồn tại. Ta không biết liệu chúng ban đầu có phải là những thực thể không màu. Nói đơn giản, chúng chẳng khác gì những cục năng lượng, do việc lấy năng lượng từ chúng đã nhuộm chúng thành những sắc tố khác nhau và thay đổi nó. Dù gì thì chúng có tồn tại trong một thế giới ma thuật. Ta chỉ muốn ai đó bàn luận với nhau về chuyện này. Sẽ không hay chút nào nếu như thần thực sự tồn tại. Cho ta xin lỗi. Ta bị lạc đề. Sức mạnh của những vị thần mà ngươi tin vào. Ta nghĩ chúng ta sẽ không thể học về nó. Vậy ngươi có muốn tham gia vào một cuộc thí nghiệm trên người? Thí nghiệm trên người. Đúng vậy. Ví dụ, nếu như ta thay đổi ký ức của ngươi để vị thần mà ngươi tin vào là một người khác. Chuyện gì sẽ xảy ra sai đó? Hắn điên rồi. Đó là ý nghĩ sâu thẳm và thực lòng nhất mà Robert Dick có trong thời điểm này. Không, hắn là undead. Sẽ không lạ gì nếu như hắn làm vậy. Ai bước lùi lại một bước, nhìn Robert Dick một cách hứng thú. Cái nhìn đó giống như cách một nhà nghiên cứu xem xét một con vật thí nghiệm. Và nó khiến cho Robert Dick phát ói. T, tại sao ngươi muốn làm việc đó? Để chứng minh rằng thần có tồn tại. Ta sẽ không để tâm tiếp tục với câu đùa nhạt nhẽo đó nữa. Thật ra, ta muốn trở nên mạnh hơn bằng cách hiểu được bản chất của thứ sức mạnh này. Và nếu như những sinh vật gọi là thần thực sự tồn tại. Ta muốn biết liệu chúng có cảm xúc hay lý trí. Ta muốn kiểm chứng điều đó. Với ta chưa từng nghĩ rằng mình là kẻ được chọn. Thật sự, có rất nhiều người khác cũng như thế. Robert Dick không hiểu ai đang nói về cái gì. Do đó, mở rộng việc chuẩn bị quân sự là cần thiết. Tất nhiên, có lẽ ngay từ đầu đã không có kẻ thù nào. Hoặc dù có tồn tại, chúng cũng không mạnh như chúng ta. Mặc dù vậy, người có nghĩ rằng người đứng đầu một tổ chức thì không nên bỏ bê. Suy cho cùng, nếu chúng ta quá lơ là, chúng ta có thể bị tấn công lúc ít đề phòng nhất. Kiểm chứng sự tồn tại của các vị thần là một trong số đó. Ai nhún vai khi hắn nói xong? Phần 2, Aki thở một cách nặng nhọc. Mỗi khi cỏ giạt rào theo gió, cả người cô lại run bần bật. Như một con thú nhỏ, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Xung quanh là một khu rừng, nhiều chỗ bị bao phủ bởi bóng tối. Cho dù môi trường ở đây thường sẽ rất khó khăn cho con người để định hướng. Aki dùng Dark Vision, khiến cho xung quanh cô dường như sáng như ban ngày. Tuy vậy, kể cả với ma pháp này, cô vẫn cần rất nhiều sự tập trung để nhìn ra những bụi cây mà có thể có người ẩn nấp. Những gốc cây mà kẻ thù có thể trốn sau. Và nghe từng tiếng cành cây đung đưa trong gió. Là một magic caster ma lực hệ. Nếu Aki bị quái vật tấn công, cô sẽ không thể tự mình giải quyết nó. Thông thường, cô sẽ có đồng đội trợ giúp mình. Nhưng người sẽ giúp cô, người sẽ che chở cho cô, hay hồi phục cho cô đều không có mặt. Điều đó nghĩa rằng tất cả những gì cô có thể làm là để ý đến những dấu hiệu cho thấy kẻ thù đang tiếp cận. Rồi tạo khoảng cách và chạy trốn. Cô trở nên căng thẳng bởi cô hiểu rõ việc này. Và nó khiến tâm trí của cô kiệt sức nhanh hơn bình thường. Kế hoạch ban đầu của cô là chạy ra bên ngoài. Nghĩa là sử dụng fly để chạy thoát. Nhưng một khi cô bay lên trên rừng cây, cô nhìn thấy một con vật khổng lồ bay trên trời có vẻ như đang tìm thứ gì. Nên cô phải từ bỏ kế hoạch đó. Sau khi nhận ra được sự hiện diện của con rơi khổng lồ, cô không thể thử và biến việc này thành một cuộc đua tốc độ. Đó là bởi cho dù invisibility có thể lừa được ánh mắt, nó không thể lừa được các giác quan nhận biết đặc biệt của loài rơi. Sau khi đảm bảo được rằng xung quanh cô an toàn, Aki bay lên với Fly một cách chậm rãi, vừa cần quan sát xung quanh. Nếu cô tăng tốc hết cỡ, cô sẽ không thể phản ứng đủ nhanh kể cả khi cô đang cảnh giác và nhận thấy một mối đe dọa. Và đấy có nghĩa rằng cô sẽ rơi vào miệng của bất kỳ con quái vật nào đuổi theo cô. Để tránh trường hợp tồi tệ đó, cô cố ý giảm tốc độ. Cuối cùng, Aki cảm thấy lớp năng lượng ma thuật xung quanh cô đang mỏng dần. Fly của cô đang dần hết. Cô chậm rãi đáp xuống mặt đất. Vấn đề bây giờ nên làm gì? Sử dụng Fly cũng chẳng phải vấn đề gì. Lượng mana còn lại của cô vẫn đủ cho việc đó. Tuy nhiên, Dark Vision cũng là một ma thuật rất quan trọng và cô cũng phải để dành mana cho phòng thủ và chiến đấu. Ma thuật bậc 3, Fly, là một trong những ma pháp cấp cao nhất mà Aki có thể sử dụng. Điều đó cũng có nghĩa rằng nó là một trong những thuật tốn mana nhất của cô. Nếu có thể, cô muốn tránh sử dụng nó. Nhất là khi đang ở trong hoàn cảnh hiện tại, cô còn không biết sẽ mất bao lâu để ra khỏi khu rừng này. Và khi không có khả năng bay, cô thậm chí còn không thể kiểm tra vị trí hiện tại của mình. Trên đường đến chỗ này, cô đã thường xuyên bay cao hơn chùm lá trong rừng và dùng cái cây lớn bên cạnh đấu trường làm cột mốc. Nếu cô ở trong rừng, cô không thể nhìn thấy cái cây lớn đó. Mà cô cũng không thể trèo lên. Chỗ nào có thể nghỉ ngơi? Aki nói thầm với bản thân. Nếu cô hồi phục mana của mình bằng cách ngủ, cô có thể dùng Fly thường xuyên hơn và di chuyển dưới ánh mặt trời sẽ an toàn hơn. Điều đấy đặc biệt đúng với những khu rừng rậm, nơi quái vật thường xuất hiện buổi đêm. Sẽ tốt hơn nếu cô có thể nghỉ ở chỗ nào đó và đợi cho trời sáng. Thay việc cố gắng đi tiếp trong khu rừng tối mịt, nhưng Aki không biết nơi an toàn ở đâu. Nếu Eminer ở đây, có thể cô ấy sẽ biết. Và nếu Robert Dick và Hackeron ở đây, cô có thể yên tâm nghỉ ngay cả trong những khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, những người đồng đội đáng tin cậy đó đang không ở với cô. Eminer, Robert Dick, Aki nằm cạnh một cái cây lớn. Và nghĩ về những người đồng đội của mình. Đồ nói dối. Từ đó đến giờ cũng đã được một lúc rồi. Vậy mà, đúng như dự đoán, họ đã không thể chạy thoát. Không, đó là điều mà cô đã biết ngay từ đầu. Không có cách nào có thể giúp họ đánh bại một thực thể không tưởng như ai. Cho dù vậy, liệu cô có phải là một kẻ ngốc khi giữ lấy hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại họ lần nữa? Aki ngồi xuống đất, tựa lưng vào thân cây, và nhắm nghiền mắt lại. Cô biết rằng việc này rất nguy hiểm, nhưng cô không thể ngăn cản được. Khi ký ức về ba người họ hiện về trong đầu, cô nhắm chặt mí mắt mình lại. Cảm giác mát lạnh đến từ thân cây cô tựa đầu vào khiến cô cảm thấy thoải mái. Chỉ sau khi nghỉ được một lúc cô mới nhận ra rằng mình đã mệt đến nhường nào. Sự căng thẳng của cô chuyển thành sự kiệt quệ tinh thần. Và nó không ngừng tăng lên. Ha ha ha, cô tựa đầu vào thân cây. Và rồi cô mở tròn đôi mắt. Dark Vision đã tô điểm toàn bộ thế giới ban đêm bằng một màu tươi sáng. Nhưng cô không thể giải thích được cho cái gì cô thấy trong tầm mắt. Ai đó đang theo dõi Aki. Đây khác với bất kỳ thứ gì Aki đã từng thấy. Và ánh mắt cô sững sờ nhìn về hướng cô gái xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ váy dạ tiết nhung mềm được nhuộm một màu đen tuyền. Một bộ đồ mà dường như hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh hiện tại. Làn da cô trắng bệch như sáp. Một tay cô vuốt mái tóc dài màu bạch kim của mình, khiến cho nó như thể sắp sượt qua mặt Aki. Cho dù cô là con gái nhà quý tộc, Aki chưa từng thấy một cô gái nào đẹp như vậy. Nếu cô ta xuất hiện ở một buổi vũ hội, đàn ông sẽ vây lấy cô như những con thiêu thân với ngọn lửa. Đơn giản vì vẻ đẹp mê hồn của cô. Hai con ngươi đỏ thẫm tỏa ra một sức thu hút không thể cưỡng lại mà dường như đang kéo linh hồn của Aki về chúng. Nhưng Aki ngay lập tức lấy lại lý trí. Một người như vậy không thể ở một nơi như thế này. Đặc biệt không phải là ai đó với hai chân đứng trên thân cây. Đứng song song với mặt đất một cách phản hoàn toàn lực hấp dẫn. Hiển nhiên đây là một kẻ truy đuổi được ai cử đến. Dẫu vậy, cũng có thể cô ấy là một cư dân lâu năm ở khu rừng này. Bắt được rồi, ngươi làm ma y đi. Bé Santia đang chơi, đuổi bắt về, hy vọng mỏng manh của cô đã bị phá vỡ hoàn toàn. Một kẻ truy đuổi, Aki nhảy ra để tạo khoảng cách, tay cầm trượng nhắm vào cô gái. Cô ta dường như không hứng thú với Aki, và bước khỏi thân cây xuống mặt đất một cách gọn gàng. Sẽ chẳng vui chút nào nếu ngươi không chạy. Nếu ta đánh bại ngươi ở đây, ta có thể chạy thoát an toàn hơn. Cho dù cô nói vậy, Aki cười cay đắng trong lòng. Cô chắc chắn không thể đánh bại bất kỳ kẻ truy đuổi nào mà ai. Một sinh vật tồn tại bên ngoài ranh giới của lẽ thường. Cử đến, hiểu rõ điều này. Lý do cô nói vậy là để xem xét phản ứng của đối phương. Nếu thế thì hãy làm mọi cách. Cho dù ta chỉ có thể chơi với ngươi trong một lúc. Thái độ của cô ta cho thấy cô ta hoàn toàn hiểu rõ sự khác nhau về sức mạnh giữa hai người họ. Nói như vậy, nếu cô ta đánh với Aki, cô ta sẽ không đùa giỡn một chút nào. Fly, Aki niệm phép và bắt đầu chạy. Đó không phải là một cách bay chậm rãi. Thư thả cô từng thể hiện, với một bước di chuyển nhanh lẹ, cô bay thẳng lên. Lấy tay che mặt trong khi xuyên qua chùm cây và phóng thẳng lên trời. Dưới bầu trời đêm, Aki nhìn xung quanh một lần nữa. Cô đang cảnh giác với con quái vật rơi cô nhìn thấy trước đó. Tuy nhiên, có vẻ như nó không ở gần đây. Và từ đấy, việc còn lại duy nhất phải làm là chạy trốn. Đúng, đúng, cứ tiếp tục như vậy đi. Một giọng nói trong trẻo hướng đến Aki. Người đang chạy trốn một cách tuyệt vọng. Trái tim cô trở nên loạn nhịp. Nhìn xung quanh trong tuyệt vọng, Aki cố gắng tìm xem tiếng nói phát ra từ đâu. Nó tới từ trước mặt và trên đầu cô. Từ khi nào mà? Chỉ vừa nãy cô ta vẫn còn ở đó kia mà. Lightning bow. Một tia chớp màu trắng xanh bắn ra từ đầu cây gậy và cắt xuyên mà đêm. Đó là ma thuật tấn công mạnh nhất của Aki. Cho dù nó bắn trúng cô ta, nụ cười vẫn không biết mất trên khuôn mặt đó. Aki chắc chắn về việc này. Đây là một sinh vật cùng đẳng cấp với ai. Có nghĩa rằng Aki sẽ không có cách nào đánh bại cô ta. Cô gái đó vui vẻ nói với Aki. Người đang cố trốn thoát. Đến đây, những người hầu của ta. Một đôi cánh khổng lồ mọc ra sau lưng cô gái. Chúng trông giống cánh rơi. Nhưng to hơn rất nhiều. Một con rơi khổng lồ bay ra từ phía sau cô ta. Cứ như thể nó tách ra từ cơ thể cô. Và tất nhiên, không một con rơi nào với đôi mắt đỏ thẫm lại có thể là một con thú bình thường. Cô gái cười bên cạnh con rơi khổng lồ với đôi cánh đập nhịp nhàng trên không. Đó là một nụ cười khiến toàn thân Aki đông cứng lại như băng. Một nụ cười lạ lùng không thuộc về những người ở độ tuổi như cô ta một chút nào. Nào, bây giờ hãy tiếp tục chạy đi. Aki bay, cô bay với tất cả sức lực. Cô bay vào trong rừng để cắt đuôi kẻ truy đuổi. Và những nhánh cây cắt vào cơ thể cô khi cô bay. Do cô đã bỏ rơi đồng đội để chạy thoát. Điều đó nghĩa rằng cô phải ra khỏi đây bằng mọi giá. Nghĩ trong đầu. Cô sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được nó. Và sau khi bay không biết bao lâu, Aki đối mặt với nỗi tuyệt vọng. Đó là một bức tường. Một bức tường vô hình đang đứng trước mặt cô. Tuy mọi vật vẫn tiếp tục đằng sau bức tường. Cơ thể của Aki bị chặn bởi nó. Aki giờ đang ở 200 mét so với mặt đất. Và bức tường vô hình cao ngang cô. Đây là, Aki lẩm bẩm với bản thân trong sự tuyệt vọng đang thầm dần vào tim. Cô bay và cảm nhận xung quanh với đôi tay mình. Nhưng, tường, vẫn một bức tường. Không cần biết cô bay đi đâu. Bàn tay cô vẫn bảo cô rằng có một vật cứng chắn đường. Cái quái gì đây? Một bức tường. Hiển nhiên rồi. Đó là câu trả lời cho lời lẩm bẩm với bản thân của cô. Aki quay lại, biết rõ kẻ sau lưng mình là ai. Đúng như cô dự đoán, là cô ta. Nhưng giờ cô ta có 3 con rơi khổng lồ hộ tống. Dường như người có ấn tượng sai lầm về nơi này. Đây là tầng 6 của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Nói cách khác, người vẫn đang ở dưới lòng đất. Còn đây, Aki chỉ tay thẳng đứng, bầu trời, những ngôi sao, từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi. Khu rừng bạt ngàn vươn xa khỏi tầm mắt, cho dù cô không nghĩ nơi lại có thể ở dưới lòng đất. Với những người này, kể cả việc đó cũng là khả thi. 41 đấng tối cao, đấng tạo hóa đáng kính của chúng ta, đã từng trị vì nơi này. Họ đã tạo ra nơi này. Và ngay cả chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ nó. Họ tạo ra một thế giới. Điều đó sẽ khiến họ như những vị thần. Đúng thế, với chúng ta, họ là những thực thể ở cùng đẳng cấp với thần. Những vị thần với ai? Sama là thủ lĩnh. Aki nhìn xung quanh, cô đã chấp nhận nó. Không cần biết nói ra sao. Sau khi đã nhìn thấy quá nhiều, việc duy nhất cô có thể làm là chấp nhận rằng cô sẽ không thể sống sót quay trở về. Vậy thì, không chạy nữa. Liệu việc đó là khả thi? Tất nhiên không. Ngay từ đầu chúng ta chưa bao giờ có ý định để ngươi chạy thoát. Vậy sao? Aki nắm chặt cây gậy phép bằng cả hai bàn tay và xông về phía cô gái. Cô đã không còn có thể sử dụng ma thuật do cô đã hết mana. Tuy vậy, kể cả khi trong tình huống vô vọng nhất có thể này, cô vẫn phải cố gắng hết mình cho đến giây phút cuối cùng. Đó là trách nhiệm của Aki, thành viên duy nhất còn sống sót của Foresight. Rồi, ngươi đã làm hết mình. Lời đáp của cô gái tới cú đột kích đầy quyết tâm của Aki không hơn gì một cú gạt bỏ trong buồn chán. Giờ, cuộc tẩu thoát nhỏ nhoi của ngươi kết thúc tại đây. Cho dù hơi tiếc rằng ta không thể thấy ngươi khóc, cô gái dễ dàng tóm cây gậy bằng một tay và kéo về phía cô. Aki bị mất thăng bằng và rơi vào vòng tay của cô ta. Hai người kết cục ôm nhau trên không. Ở tư thế này, cô gái vùi đầu mình vào cổ Aki. Cho dù Aki cố vùng vẫy, cô không thể rũ bỏ cô gái đang dính lấy cô như keo. Cô ta thở hơi nóng lên cổ Aki. Và toàn thân cô run lên. Em, mùi mồ hôi. Không thể làm sạch cơ thể là một phần trong cuộc sống làm worker của Aki. Điều đó đúng với mọi worker. Mạo hiểm giả, du hành giả và những người dành nhiều thời gian di chuyển bên ngoài kể cả khi họ bị bẩn. Câu đáp lại thích hợp thường là, thì sao? Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi bị một cô gái trẻ hơn và xinh đẹp hơn mình bảo vậy. Khuôn mặt của cô gái vùi vào cổ Aki. Một cảm giác kinh tởm dâng lên trong người Aki khi cô nhìn vào cặp mắt đỏ thẫm đó. Bên trong cặp mắt đó là dục vọng với cơ thể phụ nữ. Nhơ nhuốc không khác gì sự ham muốn xác thịt mà đàn ông có với phụ nữ. Đừng quá lo. Người sẽ chết mà không cảm thấy chút đau đớn nào. Hãy cảm tạ ai? Sama cho ân huệ của ngài. Aki muốn đáp lại, nhưng thay vì thế cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi nhận ra toàn thân cô đã trở nên bất động. Cứ như thể đôi mắt đỏ thẫm đó đã cướp lấy linh hồn cô. Cuối cùng, Aki cũng đã nhận ra danh tính thật của cô gái. cô ta không phải là con người, mà là một vampire. Và giờ, cô ta kéo khuôn mặt mình lại gần mặt Aki. Lưỡi cô ta ló ra khỏi đôi môi và liếm nhẹ lên má Aki. Mạn, cô gái cười, và nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy linh hồn ai. Nó chỉ làm cho cô gái đó cười lớn hơn. Đôi môi cô ta xẻ ra tân hai bên tai. Vùng đỏ trong tròng mắt cô dần loan ra toàn bộ con mắt hai bên. Với một tiếng crack, cô mở miệng mình ra. Nơi trước đó đã từng là hàm răng trắng như ngọc của cô giờ biến thành những vật trông như ống tiêm y tế. Xếp thành vô số hàng y như răng cá mập, giọng nói dâm đãng của cô ta nhuộm đầy âm điệu dâm dục. Với nước dãi chảy lộ liễu hai bên mép mồm. Và rồi, nỗi kinh sợ hoàn toàn bao trùm lấy Aki. A ha ha ha ha ha. Tâm trí Aki mất dần sự tỉnh táo trước mặt một con quái vật nồng nặc mùi máu đang cười. Thứ cuối cùng chạy qua tâm trí cô là khuôn mặt hai đứa em đang đợi cô về. Ô, bất tỉnh rồi sao? Vậy ta không cần phải ránh gục ngươi bằng ma thuật nữa rồi. Người có thể ôm lấy thần chết trong những giấc mơ của mình. Phần 3. Sau khi giao phó việc dọn dẹp những kẻ đột nhập cho những người khác. Ai ngồi lên ngai và nhìn vào màn hình giám sát, trong xem qua dữ liệu về Nazareth, thứ cậu để ý nhất là những thay đổi trong lượng tiền trong quỹ. Được cho là rất nhỏ. Phần lớn đó là do việc không kích hoạt bất kỳ bẫy nào sử dụng nhiều tiền. Xét đến thời điểm hiện tại, thí nghiệm hôm nay có thể được coi là thành công. Ai cười, cho dù cậu không thể thể hiện nó trên mặt. Về phía Albedo, người đang lộ vẻ căng thẳng trong khi đứng cạnh cậu, và khen cô, tuyệt vời, cho dù những kẻ đột nhập lần này quá yếu ớt so với chúng ta, chúng vẫn được coi là một lực lượng đáng sợ ở thế giới này. Và ngươi thậm chí có thể hoàn thành trong khi kiềm chế sự tiêu dùng ở mức thấp nhất. Có vẻ như từ giờ, ta có thể yên lòng trao hệ thống phòng thủ của Nazareth cho ngươi rồi. Albedo, thần xin chân thành cảm tạ. Albedo cúi đầu trong khi tỏ vẻ nhẹ nhõm. Nhân tiện, ai, Sama, liệu thế này có ổn? Không vấn đề gì. Ta đã nghe từ Pandora Actor rằng nhóm mạo hiểm giả đã quyết định đợi thêm một ngày. Hoặc cho đến khi có thứ gì đó thay đổi trong lăng tẩm. Trước khi rời đi. Việc không một worker nào quay trở về khi trời sáng đã tạo ra sự hoang mang giữa các mạo hiểm giả. Và họ đã vội thông báo điều đó cho Momong. Pandora Actor, người gợi ý rằng họ đợi thêm một ngày. Thông thường, khi một việc gì đó bất chợt xảy đến, hành động phù hợp nhất để làm là rút về một khu vực an toàn hơn. Và xem xét tình hình thêm lần nữa từ đó. Tuy nhiên, mọi việc lại khác do sự hiện diện của một đội cấp Adamantine. Nếu vậy, liệu ngài có thể dành chút thời gian của mình không? Sự thật là, thần có một lời đề nghị mà thần mong ngài sẽ vui lòng lắng nghe. Có chuyện gì, Albedo, liệu ngươi có thể chờ một chút? Ok, giờ không có vấn đề gì. Sau khi xác nhận tình hình của Hamsuke và nhóm Lizardman trên màn hình giám sát, ai quay sang nhìn Albedo. Vậy lời đề nghị của ngươi là gì? Vâng, Albedo nhìn xung quanh trước khi tiếp tục. Nó về những thứ mà những kẻ ngu xuẩn kia vừa rồi nhắc đến. Về việc tìm kiếm các đấng tối cao. Cho hỏi mức độ ưu tiên chúng ta nên đặt cho việc đó là gì? Cao nhất, hãy làm bất kỳ việc gì cần thiết miễn rằng nó không làm tổn hại đến Nazareth hay để lộ chúng ta. Ai trả lời ngay lập tức? Đúng như thần nghĩ. Thần đã hiểu. Nếu vậy, đây là lời đề nghị của thần. Xin hãy cho phép thần tự tay chọn thành viên và phụ trách một đơn vị với nhiệm vụ tìm kiếm các đấng tối cao. Và chính xác người muốn gợi ý điều gì? Giọng ai cố tình trở nên lạnh giá lần nữa. Đó là bởi anh nhận ra những cảm xúc đen tối đang dâng lên trong lòng anh. Anh đã có những cơ hội để tìm kiếm đồng đội của mình. Nhưng lần nào kế hoạch cũng phải hoãn lại do những lý do như thiếu nhân lực hay thiếu thông tin. Nếu họ vẫn không thể tìm thấy đồng đội của cậu kể cả khi đã lục tìm từng ngóc ngách trên thế giới. Ý nghĩ như thế chính là lý do ai không thể quyết định. Thay vì biết chắc rằng cậu là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Mọi thứ sẽ dễ hơn nếu như cậu vẫn níu lấy hy vọng rằng bằng cách lan rộng đủ tiếng tăm, những người bạn cuối cùng có thể tìm ra cậu. Vâng, cho dù chúng ta có thể xác nhận ngay lập tức rằng những gì những kẻ ngu xuẩn đó nói là lừa dối. Thần tin rằng sẽ có lúc trong tương lai khi mà chúng ta khó có thể phán xét. Vì lý do này, thần nghĩ chúng ta cần một đơn vị với nhiệm vụ xác định độ chính xác của các bản báo cáo nhận được cũng như việc tìm kiếm các đấng tối cao. Sẽ tốt hơn nếu như thần có thể xem xét chúng trước rồi mới báo cáo những gì ta tìm được với ai. Sama, ai để tay lên cằm và lẩm bẩm. Vậy sao? Nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó với nhóm worker. Cái cậu cảm thấy không phải sự giận dữ mà là một cảm giác trống rỗng. Không gì có thể khó trải qua như đứng giữa niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng. Là người đứng đầu một tổ chức, cậu phải loại bỏ cảm xúc cá nhân và đưa ra quyết định để tiến về phía trước mỗi khi một thời điểm chín muồi xuất hiện. Cho dù đó chỉ là một bước nhỏ. Albedo, việc này không cần phải là ngươi. Phải không? Ta mong rằng ngươi có thể ở đây quản lý Nazareth cho ta. Về việc cần ra ngoài và thu thập thông tin, chẳng phải Mare và Aura sẽ phù hợp hơn? Do Dark Elf tồn tại ngay cả ở thế giới bên ngoài. Đúng như ngài nói. Nhưng, nếu như thế, thần không thể không lo rằng họ sẽ làm loạn. Ví dụ, thần có thể tưởng tượng rằng Santia sẽ chắc chắn xông ra một cách bất cẩn nếu như thông tin về Peronquino Sama được tìm thấy. Thần không rõ Aura và Mare sẽ hành động ra sao nếu như đó là thông tin về Buku Buku Chagama. Sama, ta hiểu. Sau khi nghĩ về Santia, ai cứ ơi một cách cay đắng. Quả thật, dường như cô ta sẽ ứng xử như vậy. Do vậy thần mong rằng ngài sẽ cho phép thần thành lập đơn vị của riêng mình. Nếu thông tin về Tabular San được tìm thấy, chẳng phải ngươi cũng sẽ làm loạn. Xin hãy yên lòng, là người giữ vị trí tổng quản thủ vệ của Nazareth, thần sẽ không bao giờ làm một việc như vậy. Đây là lời hứa của thần. Ta hiểu, sẽ rất ít khả năng mà một người có năng lực và quyết đoán trong việc điều hành Nazareth như Albedo lại làm loạn. Cho dù có chút vấn đề nhỏ trong quá trình, cô đã quản lý Nazareth một cách ổn thỏa trong thời gian ai không ở đây. Điều đó cho thấy rằng cô xứng đáng được tin tưởng. Cá nhân thần tin rằng Demiurge phù hợp với nhiệm vụ này. Tuy nhiên, anh ta đang hiện tại đang bị vướng bận với nhiều trọng trách khác. Thần nghĩ sẽ là quá đáng nếu như ta rảo anh ta thêm việc tìm thông tin về các đấng tối cao trong khi còn nhiều công việc mà anh ta đang phải xử lý. Quả thật nó có lý. Nếu vậy, thế còn Pandora Actor thì sao? Vâng, đúng như thần đã mong đợi. Xin hãy cho thần mượn Pandora Actor để làm phụ tá cho thần trong nhiệm vụ này. Ta hiểu, ngay cả trong Nazareth, hai ngươi nằm trong số những người thông minh nhất, nên sai lầm sẽ khó xảy ra hơn khi cả hai ngươi xử lý cùng nhau. Cho dù hắn vẫn còn nhiệm vụ quản lý kho bạc của Nazareth. Được rồi, trong thời điểm ngươi cần, ngươi sẽ được ưu tiên mượn hắn. Xin chân thành cảm tạ. Thêm nữa, liệu thần có được phép đưa thêm một vài gợi ý? Ai nâng cầm ra hiệu cho Albedo tiếp tục cho nhiệm vụ tìm kiếm các đấng tối cao. Thần muốn chỉ chọn những người có khả năng. Tất nhiên, ta sẽ cung cấp cho ngươi những thuộc cấp cao nhất. Xin chân thành cảm tạ. Sau đó, nếu ai, Sama hảo tâm tạo ra một vài phụ tá undead cho thần. Điều đó sẽ rất có ích. Yêu cầu đó ta phải từ chối. Đúng là ta có thể tạo ra phụ tá undead đạt đến level 90. Tuy nhiên, undead ai có thể tạo nhờ kỹ năng đặc biệt của mình. loại mà cần tiêu thụ điểm kinh nghiệm để tạo ra. Overlord Wyman và Grim Reaper Thanatos. Chỉ một trong số chúng cũng mạnh hơn bất kỳ NPC lính đánh thuê. Tuy nhiên, ai hiện giờ muốn tránh sử dụng bất kỳ kỹ năng nào cần tiêu thụ điểm kinh nghiệm? Do anh hiện tại không có cách lấy lại chúng nhanh chóng như hồi ở YZZDASIL. Đúng thế, sẽ tốt hơn nếu ta không làm vậy. Albedo sẽ phụ trách đội. Phụ tá là Pandora Actor. Những người còn lại sẽ được chọn trong số những quái vật. Đã hiểu, vẫn còn một gợi ý nữa thần muốn đưa ra. Nếu có thể, liệu chúng ta có thể giấu việc thành lập đội này với các thủ vệ khác? Tại sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nhận được sự trợ giúp từ những thủ vệ khác à? Không. Nếu việc xử lý dữ liệu nhận được yếu kém, nó có thể dẫn đến việc dò dỉ thông tin mơ hồ trước khi chúng được kiểm chứng. Nếu việc đấy xảy ra, những thủ vệ khác hay những người được tạo ra bởi các đấng tối cao có thể cũng sẽ muốn đi theo kiểm tra. Nếu thông tin nhận được là một cái bẫy, nó sẽ đẩy mọi người vào nguy hiểm. Bởi thần chuyên về phòng thủ, thần có thể sẽ chạy thoát được. Tuy vậy, thần sợ rằng những người khác sẽ khó rút lui. Một lý do chính đáng. Thôi được rồi, làm như người muốn đi. Thần xin bày tỏ sự cảm tạ sâu sắc. Ai? Sama, Albedo cúi đầu, khiến mái tóc dài của cô rủ xuống, che mất mặt cô. Tốt, ta sẽ giao phó việc này cho ngươi. Tất nhiên, đơn vị bí mật đặc biệt này sẽ thực hiện những mệnh lệnh quan trọng nhất. Thần chắc chắn sẽ không để ai. Sama tiếc nuối quyết định của mình. Câu đáp của Albedo có vẻ hơi lạ. Nếu anh phải biểu lộ cảm giác trong lòng mình, nó sẽ là một cái nghiêng đầu khó hiểu. Thôi thì quên đi vậy. Giờ thì hãy chọn thuộc cấp cho ngươi. Chọn những con mới được tạo ra. Chỉ cần chúng chưa được giao phó với những nhiệm vụ khác. Ngươi cần bao nhiêu con với level trong khoảng 80? Thần tin rằng 15 sẽ là đủ cho hiện nay, 15. Liệu thế có quá nhiều? Ai ngưng nói và lắc đầu. Tìm kiếm đồng đội của cậu là một nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, cậu không nên buồn xỉn trong chuyện này. À, vậy sao? Ta hiểu. Nếu thế thì thần muốn xin thêm một thứ nữa. Liệu thần có thể triệu tập Rubedo? Từ chối. Ai trả lời ngay lập tức? Người mạnh nhất Nazareth, Rubedo, khả năng chiến đấu của cô ta hơn hẳn Sebas, Cositus và Albedo về khoản cận chiến. Santia sẽ chỉ là một kẻ yếu đuối nếu so sánh. Xét đến việc ngay cả ai với đủ các trang bị cũng khả năng cao sẽ thua Rubedo. Một số ít mà có thể thắng được kẻ đó là những người đóng ở tầng 8. Và chỉ nếu như họ sử dụng uy, như mong đợi. Nếu không mình không nghĩ họ có thể đánh lại người đó. Thí nghiệm khởi động Rubedo có thể coi là một thành công. Hiện giờ ta không có ý định di chuyển cô ta. Vả lại, liệu có lý do gì mà ngươi lại cần nhiều sức chiến đấu đến vậy? Nói ra sẽ rất xấu hổ. Liệu ngài vẫn muốn nghe? Không vấn đề gì, dịp như thế này là rất hiếm. Nên thần muốn tạo ra một đội mạnh nhất. Ha ha ha ha, đó là một lời giải thích trẻ con nhưng có thể hiểu được của Albedo khiến cho ai phải bật cười. Cho dù cảm xúc của cậu ngay lập tức bị kiềm hãm. Một cảm giác dễ chịu vẫn còn đọng lại như những gợn sóng trên mặt nước. Ai, Sama, ai cười với Albedo, người đang làm vẻ mặt bối rối. Cho dù biểu hiện trên mặt cậu không bao giờ thay đổi. Và đưa lời đáp, xin lỗi, nó khá thú vị được chưa? Được rồi, nếu như vậy, ta sẽ cho phép ngươi triệu tập đứa em của mình. Liệu thế có ổn? Không vấn đề gì, hãy cứ tiếp tục và lập đội của ngươi. Có lẽ trong tương lai, đội của ngươi thậm chí có thể được dùng vào những việc khác. Xin chân thành cảm tạ. Ai? Sama. Albedo cúi đầu thêm lần nữa, che khuôn mặt cô khỏi tầm nhìn. Cho dù ai không thể thấy nét mặt của cô, Cậu tưởng tượng rằng cô vẫn đang nở nụ cười hiệu dịu thường thấy. Khi cậu vừa chuẩn bị hướng sự chú ý của mình về phía màn hình giám sát, Enterma bất chợt tiến vào phòng. Với tấm lưng thẳng đứng, Enterma bước cho đến khi cô đến gần ngai vàng. Với một đầu gối chạm đất, cô cúi chào, xin thứ lỗi cho sự gián đoạn của thần. Có chuyện gì vậy? Enterma đáp lại giọng nói khó chịu của Albedo. Enterma đáp vâng, mà không thay đổi tư thế quỳ. Thần tới đây để báo rằng đã đến lúc Aura, Sama và Mare. Sama tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Vậy sao? Ngẩng đầu lên, sau khi đáp lại lần nữa với một câu vâng ngắn. Enterma ngẩng đầu, vẫn còn chút thời gian. Vậy hãy tiễn họ tử tế. Sẽ không tao nhã chút nào nếu như ta làm việc đó qua thần giao cách cảm. Nên ta sẽ phải làm phiền Enterma và nhờ cô đi và thông báo thẳng đến hai người đó. Đã hiểu. Albedo im lặng nhìn bóng dáng Enterma khi cô đứng lên và bước ra xa dần ngai vàng. Rồi cô cẩn thận nhìn ai và sau đó hỏi. Ai? Sama, có phải ngài đang cảm thấy không vui? Họ đáng lẽ nên dùng một người hầu gái khác ngoài Enterma. Thần sẽ đi và khiển trách họ. Vì chuyện gì? Vì để ai? Sama nghe thấy giọng con bé khiếm nhã đấy lần nữa. À, ta không để tâm đâu. Hơn nữa, ta là người gọi Enterma. Đợi đã, Enterma. Vâng, liệu có điều gì thần có thể làm cho người? Ai ra dấu hiệu cho Enterma? Người đang vội vã chạy lại. Thể hiện cô có thể trả lời từ chỗ cô đang đứng. Chuyện gì xảy ra với những phần còn lại? Liệu chúng có hữu ích? Vâng, cái đầu đã được đưa cho siêu head demon. Tay chân được chia đều cho các Demon Struggler. Demiurge, Sama lấy ra. Phần còn lại được cho những đứa trẻ của Gran để ăn. Nhìn tổng thể, thần tin rằng tất cả các phần đều đã được sử dụng hiệu quả. Vậy sao? Nếu thế thì được. Không bỏ phí con mồi của mình là trách nhiệm của một thợ săn. Bất kỳ thợ săn nào cũng sẽ làm tương tự. Hãy nghĩ nó như là một cách để tưởng nhớ. Thật, nhân từ, thể hiện sự hảo tâm của mình tới cả những tên trộm bẩn thỉu dám đột nhập nơi đây. Đúng như mong đợi từ một đấng tối cao. Nếu mọi người có thể nghe thấy những lời nói này của ai? Sama, họ chắc chắn sẽ chảy nước mắt. Ai không thể không cảm thấy một chút đau buồn sau khi nghe những lời nói đầy cảm xúc của Albedo trong khi đôi khi của Enterma sáng lên tràn đầy sự kính. Trọng, thì, ham, đấy chỉ ý kiến của riêng ta. Nó không phải là thứ mà ta muốn ép các ngươi phải làm theo. Nhưng từ cách nhìn đó, hãy nghĩ về nó như một phép xã giàu rằng không nên bỏ phí thứ gì. Đã hiểu, nếu vậy, chúng thần cũng nên sử dụng những thứ khác hiệu quả hơn. Nhìn hai người họ cúi đầu, ai không thể không cảm thấy rằng nơi nào đó, bằng cách đó, thứ gì đó đã trở nên sai lệch và đáp lại với một câu. Umu, phần 4, bộ ma thuật có rất nhiều phòng hội nghị có thể dùng làm nơi tiếp khách. Và Flutter đang đi đến cái được trang trí trang hoàng nhất. Đó là căn phòng chỉ được sử dụng khi hoàng đế, hay những người chỉ đứng sau ngài, đến, trước khi tiến vào. Flutter kiểm tra lại trang phục của mình. Bộ áo choàng ông đang mặc có thể coi là một bộ đồ hạng nhất. Phù hợp kể cả khi mặc đến những buổi tiệc lớn mà hoàng đế tổ chức. Nước hoa trên cô và tay áo ông cũng có một mùi hương dễ chịu. Ban đầu, Flutter không để tâm đến những vấn đề chính trị hay xã hội. Đúng hơn, để tập trung vào việc nghiên cứu ma thuật. Ông coi tất cả những thứ khác là không đáng kể. Tuy vậy, do vị trí của mình, ông vẫn phải dành sự chú ý đến những thứ này. Những thành tích của ông đều có tầm ảnh hưởng đến sự phồn vinh của đế quốc. Cho dù chỉ là vô tình, tốt, không vấn đề gì. Sau khi xác nhận rằng quần áo đã chỉnh tề, ông gõ cửa và tiến vào. Có hai mạo hiểm giả đang ngồi trong căn phòng lộng lẫy này. Một người là một chiến binh trong một bộ giáp đen nhánh. Làm ông liên tưởng đến Dark Knight mà ông vừa nhìn chăm chú cách đây không lâu. Và bên cạnh anh ta là một người phụ nữ với vẻ đẹp thậm chí có thể khiến Flutter phải sững lại một lúc. Vậy đây là mô mông của Darkness và tuyệt sắc công chúa Nabe. Tôi thật sự xin lỗi khi để hai vị đợi lâu vậy. Flutter nhẹ nhàng đóng cánh cửa và rồi nhận thấy một cảm giác khó chịu. Thật lạ, ông đứng trước cánh cửa và nhìn chằm chằm vào người mỹ nhân tuyệt trần. Mình không thể thấy nó. Đôi mặt của Flutter đáng lẽ có thể thấy lượng mana một người sở hữu. Những ông lỡ thốt lên sự ngạc nhiên của mình khi ông không thể làm vậy. Flutter có một tài năng thiên bẩm có thể xác định cấp độ ma thuật mà một người có thể đạt đến. Chỉ bằng cách nhìn vào khí mà một magic caster tỏa ra. Cho dù đã nghe rằng tuyệt sắc công chúa Nabe trong Darkness là một magic caster ma lực hệ. Khả năng bẩm sinh của Flutter không thể thấy bất kỳ khí nào xung quanh cô. Một ma pháp ngăn chặn dò xét. Đấy là kết luận duy nhất ông có thể rút ra. Nhưng nó lại nảy ra một câu hỏi. Sao ai đó lại bảo vệ bản thân khỏi bị điều tra? Mạo hiểm giả thông thường sẽ không cần phải dùng nó. Việc xác định sức mạnh của một người là rất khó. Nên vì thế rất ít người sẽ để tâm đề phòng những tình huống như thế này. Hơn nữa, sẽ rất bất lịch sự khi dùng loại ma thuật phòng thủ này trong khi gặp mặt ai đó. Dù gì thì bản thân mình cũng khá bất lịch sự khi dùng khả năng dò tìm với họ. Nhưng sao họ lại cố giấu sức mạnh của mình? Khả năng của Flutter khá là nổi tiếng. Nên liệu đó có phải một biện pháp đối phó với ông? Ông không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Đến Flutter, người vẫn đang kinh ngạc. Mô mông nói, xin lỗi, liệu có vấn đề gì sao? Hồ hồ hồ, xin lỗi vì sự bất lịch sự. Flutter ngồi trước mặt mô mông, nhưng ông không thể rời mắt khỏi Nabe, người đang ngồi bên cạnh mô mông. À ta hiểu rồi, vậy đó là những gì đang diễn ra. Vậy thì hãy bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Tuy nhiên, trước khi Flutter có bất kỳ cơ hội để hỏi. Mô mông tiếp tục nói, Nabe, ta nghĩ giờ là lúc tháo chiếc nhẫn đó ra. Nabe tháo chiếc nhẫn của cô. Và ngay tức khắc, Flutter cảm giác như ông bị một cơn bão đánh vào mình. Cái gì? Ông thốt lên không chút nghĩ ngợi. Nabe tỏa ra một lượng sức mạnh khổng lồ. Cơn bão áp lực tràn đầy này không thực sự tồn tại. Chỉ có Flutter và những người có khả năng tương tự mới cảm thấy từng dòng năng lượng thổi qua mình. Cơ thể ông rung lên dữ dội, như thể ông bị tiếp xúc với những ung cơn gió nam lạnh giá. Cây ếch, không thể nào, không thể nào, sao chuyện này lại có thể xảy ra? Sao một người mạnh hơn ông có thể tồn tại? Nhưng, kể cả khi ông cố chối từ nó, cái xuất hiện trước mắt ông vẫn là hiện thực. Từ trước đến giờ, khả năng nhìn cấp bậc ma thuật của một magic caster của ông chưa từng khiến ông thất vọng. Bậc 7, không, với lượng năng lượng tràn ra nhiều thế nào, liệu nó có thể là bằng chứng của bậc 8? Nếu đó là sự thật, vậy nó đã ở ngay bên mép lãnh thổ của những truyền thuyết. Flutter không thể cất lời. Bậc 5 đã là thuộc lãnh thổ của các anh hùng. Và bậc 6 mà Flutter đã đạt được là một lãnh thổ mà chưa ai từng đạt đến trước đó. Tuy vậy, một người dễ dàng đạt đến một trong những cấp bậc cao nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt ông. Và đấy là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Chẳng lẽ tuổi của cô ta không tương xứng với ngoại hình? Trong khi Flutter vẫn đang run lên vì cú sốc, ông chợt thấy mô mông bỏ găng tay đen của mình. Rồi tháo một trong những chiếc nhẫn anh ta đang đeo. Ngay tức khắc, cả thế giới như nhuộm màu trắng xóa. Và Flutter cảm thấy sự tỉnh táo của mình đang mất dần. Những gì đang diễn ra trước mặt ông là không thể giải thích được. Kể cả Flutter, người đã sống hơn 200 năm. Một người đã đạt đến đỉnh cao ma thuật mà con người có thể với tới. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Ai có thể thấy trước được điều này? Người được tung hộ là Hắc Hiệp Sĩ thực chất lại là một Magic Caster ma lực hệ đã đạt đến một đẳng cấp mà Flutter không thể chạm đến. Nếu đó là bậc 8, không bậc 9, không, cái gì, hu, chúa ơi, nguồn năng lượng không lồ tỏa ra từ mô mông dễ dàng vượt xa Nabe bên cạnh anh. Nếu anh ta có thể vượt qua Nabe, người đã được cho là ở bậc 8. Thì tầm cao nào của ma thuật mô mông có thể với đến? Flutter trả lời câu hỏi trong đầu ông bằng linh hồn mình. Bậc 10, cho dù nó có tồn tại trong truyền thuyết, chưa có một người nào có thể trở thành bằng chứng cho sự tồn tại của nó. Một người đang ở vị trí đó đã rủ lòng xuất hiện trước mặt ông. Flutter, người vốn đang đứng trước đó. Quỳ xuống trước mô mông với nước mắt chảy ràn đua và nói. Niềm tin của tôi được đặt vào những vị thần trị vì và điều khiển ma thuật. Nhưng nếu ngài không phải là thực thể cao quý đó, thì tôi sẽ sẵn sàng từ bỏ niềm tin của mình cho một vị thần duy nhất đã cuối cùng hiện diện trước mặt tôi. Trong lúc đang vội vã quỳ lạy trước ai, Flutter đã đập đầu xuống sàn. Thế nhưng nỗi đau ông cảm thấy không là gì so với niềm vui đang dâng trào từ tận đáy lòng ông. Tôi biết điều này là bất kính, nhưng xin hãy cho phép tôi được quỳ ở đây. Xin hãy khai sáng tôi với tri thức của ngài. Tôi muốn được liếc nhìn vào vực thẳm của ma thuật. Xin ngài, người sẽ tình nguyện cung cấp điều gì để đổi cho việc đó? Một giọng nói lạnh như băng. Nếu 100 người nghe thấy, họ đều sẽ trả lời như vậy. Nhưng những gì Flutter nghe thấy là một giọng nói ngọt ngào làm ấm lòng. Kể cả nếu như ông biết giọng nói đó chứa đầy độc, thì đã sao? Flutter không chút lưỡng lự. Kể cả khi nó đồng nghĩa với việc đổi lại ông phải từ bỏ linh hồn của mình. Mọi thứ, vâng, tôi sẽ hiến dâng mọi thứ cho quý ngài. Chủ nhân của vực thẳm, đấng tối cao, được rồi, chỉ cần ngươi sẵn sàng cung cấp mọi thứ, những gì ta biết sẽ trở thành của ngươi, ta do đó sẽ ban điều ước của ngươi. Đầu ông vẫn đang nhấn xuống sàn. Flutter khóc trong sự sung sướng. Sự ganh tị mà đã đóng băng trái tim ông từ lâu dường như đã tan chảy. Cuối cùng, điều ước từ 200 năm trước của ông đã thành hiện thực. Một Flutter đang hoàn toàn vui mừng khôn xiết đã không ngẩng đầu lên, mà thay vào đó bỏ tới đôi chân của mô mông và hôn chúng. Cho dù ông ban đầu muốn liếm nó trước, ông nhận ra rằng chủ nhân thần thánh của mình có thể sẽ thấy khó chịu nếu ông làm vậy. Nên ông thỏa hiệp, sử dụng phần tinh thần vẫn còn minh mẫn của bản thân. Rồi vậy đi, ta chấp nhận lời thề trung thành của ngươi. Hu, tôi rất cảm kích, chủ nhân của tôi. Bây giờ, ta sẽ đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Hãy đưa vật hiến tế đến lãnh địa của ta. Ông, có chuyện gì vậy? Ông, Flutter, người đang nhớ lại quá khứ. Lấy lại nhận thức của mình sau khi nhận ra ai đó đang gọi ông. Cuộc gặp mặt bất ngờ mấy ngày trước vẫn đang đọc lại trong trái tim ông. Và nếu như ông không tập trung, tâm trí ông sẽ lại trở nên ảo tưởng lần nữa. Flutter ngay lập tức nhớ lại ông đang ở đâu. Khẽ gật tới người đang gọi mình. Thứ lỗi cho sự bất lễ của thần. Bệ hạ, tâm trí thần đang ở nơi khác. Trước mặt Flutter là người duy nhất gọi ông là ông. Hoàng đế của đế quốc Baharut, Chitniprun Phalot Enix, và họ đang ở thư phòng của hoàng đế. Thông thường sẽ không có nhiều người tụ tập trong phòng này. Những người đang có mặt là hoàng đế Chitnip, người được hộ tống bởi 4 người vệ sĩ của ngài. Magic Caster cấp cao nhất của đế quốc, Flutter Paradise cũng ở đó. Thêm nữa, cho dù hoàng đế sở hữu trí thông minh khác thường, ngài có 10 bộ trưởng đáng tin cậy đủ sức hỗ trợ ngài. Một trong 4 hiệp sĩ hoàng giả, tia chớp, Baziot, Pesman, cũng đang có mặt. Họ đều ngồi chỗ mình muốn. Và cho đến gần đây, họ đã đang bàn về những kế hoạch trong tương lai của đế quốc. Những tờ giấy rải rác khắp phòng cho thấy rõ buổi họp đã diễn ra sôi nổi thế nào. Người thanh niên với tên gọi Huyết Đế bắt đầu nói chuyện với Flutter với giọng mà không ai dám sử dụng. Không, đừng lo phiền về chuyện đó. Ông chắc hẳn rất mệt do đã làm việc trong nhiều năm. Nên ông hẳn muốn thư giãn chút. Nhưng suy cho cùng đây vẫn là một công việc mà chỉ ông mới làm được. Xin lỗi về điều đó. Thần thật sự cảm kích với tấm lòng của bệ hạ. Tuy nhiên, thần là thuộc cấp trung thành của bệ hạ. Xin hãy thoải mái ra lệnh. Flutter, người đã sống rất lâu. Khẽ gật đầu. A hát, ta đã nuôi dạy một đứa trẻ ngoan. Flutter nghĩ trong khi nhìn khuôn mặt của người thanh niên. Flutter đã phục vụ cho đế quốc qua 6 thế hệ. Ban đầu, ông không có quan hệ tốt với hoàng đế 6 thế hệ trước. Dù vậy, ông đã là một magic caster điêu luyện lúc đó. Nên khi ông được tuyển, ông cuối cùng vươn đến một vị trí quyền lực kể cả trong hội đồng phù thủy. Do vậy, quan hệ của ông với gia đình hoàng gia ngày càng trở nên gần gũi trong 5 thế hệ qua. Khi ông mới nhậm chức pháp sư trưởng, ông bắt đầu giáo dục con cháu của hoàng đế từ thế hệ thứ tư trở đi. Nhưng nó chủ yếu là về ma thuật. Kể từ thế hệ thứ ba, ông đã bắt đầu dạy họ nhiều môn học khác, mà đa số chúng liên quan đến chính trị. Và bây giờ là hoàng đế tại vị. Một đứa trẻ ai cũng ngưỡng mộ. Cho đến giờ, ông đã chứng kiến rất nhiều thể loại hoàng đế nhưng không ai trong số họ là bát tài. Tất cả mọi đứa trẻ đều tài năng như thể chúng được chọn bởi các vị thần. Nhưng cho dù còn trẻ, năng lực và khả năng của hoàng đế hiện tại vượt trội những hoàng đế trước kia một khoảng cách lớn. Cho dù có thể nói rằng Flutter đã hỗ trợ việc chuẩn bị từ 2 thế hệ trước. Chế độ chuyên quyền mà mọi quyền lực tập trung vào hoàng đế chỉ có thể thành hiện thực nhờ vào những kỹ năng xuất chúng của Chiết Níp. Flutter yêu quý Chiết Níp Runfalot Enix. Ông đã giáo dục hoàng đế và đối xử với nó như đứa con của chính mình và ông tin rằng hoàng đế cũng đối xử với ông như một người cha. Nhưng cho dù vậy, Flutter vẫn sẵn sàng từ bỏ người mà ông coi như đứa con của chính mình. Ta muốn được mình thấy vực thẳm của ma thuật. Chiết Níp, ta sẽ không rời mắt khỏi mục tiêu đó. Không cần biết ta cần phải đánh đổi cái gì cho nó. Kể cả nếu như đó là một đứa trẻ đáng yêu như cháu. Vậy bệ hạ, liệu đây có phải là lý do ta hoãn cuộc tấn công vương quốc? Đúng vậy, thông tin về con ác quỷ tự gọi mình là Zandabaoth quan trọng hơn nhiều. Ông đã tìm ra gì từ cuộc điều tra của mình chưa? Thật đáng tiếc nhưng không. Thưa bệ hạ, kể cả sau cuộc điều tra đó, chúng thần vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về hắn. Đúng, đó là cách mọi việc đã diễn ra. Daradai, liệu ông không thể dùng ma thuật để điều tra về nó? Flutter nheo mắt và nhìn về người nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đúng là ma thuật có thể rất mạnh, nhưng đó là khi, ông, xin lỗi, nhưng nếu ông bắt đầu nói về chủ đề đó thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy nên chúng ta nên dừng tại đây. Thần hiểu, thưa bệ hạ, trong phút chốc, Flutter tỏ vẻ buồn nản, và rồi lấy giọng của một giáo viên và bắt đầu giảng cho những người trông như những học sinh luôn quên bài. Có nhiều cách để ngăn chặn ma thuật điều tra. Ví dụ, các anh có biết căn phòng này được ngăn việc nghe lén bởi ma thuật. Cũng có nhiều thứ khác mà căn phòng này được bảo vệ khỏi. Và ma thuật điều tra là cái nhỏ nhất trong số đó. Tôi hiểu rồi. Vì có nhiều biện pháp đối phó nên việc đấy sẽ rất khó thực hiện. Đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ may mắn nếu như ma thuật chỉ đơn giản mất tác dụng. Magic caster cấp cao có thể chuẩn bị những biện pháp trả đũa với những ma thuật như vậy. Một vài người họ thậm chí có thể giết người niệm chú ngay lập tức nếu như mọi chuyện trở nên xấu đi. Một người với tài mọi như mình có thể sánh với đấng tối cao. Không ai xứng đáng với danh hiệu đấng tối cao hơn ngài. Mình cần phải chứng tỏ sự hữu ích của mình một cách nhanh chóng. Một vài người lộ vẻ mặt ghê tởm khi nghe thấy Flutter nói về việc bị giết. Nhưng ông không để tâm đến việc đó. Tính thêm yếu tố đó vào. Một trong những bộ trưởng đưa ra một tờ giấy. Có một nơi trông vẻ như là pháo đài của một Magic Caster mang tên Iuogao. Do Paradise, Sama tìm được nó bằng ma thuật. Liệu nó có nghĩa rằng người không mạnh bằng Paradise? Sama, quá ngây thơ. Flutter hét to lên như thể ông đang cố hết sức kiềm chế sự ham muốn cười cay đắng của mình. Điều này thể hiện ông đang lo lắng như thế nào. Cách nghĩ của anh là quá ngây thơ. Xét đến việc anh ta cứu làng Can. Hay đúng hơn, chỉ làng Can. Với điều đấy trong đầu, ta đã đặt một vùng giám sát ma thuật toàn bộ khu vực và chỉ tình cờ mà ta nhìn thấy ai đó trông như Iuogao đi vào đấy. Nếu anh quên rằng đó không hơn gì một sự tình cờ thì anh sẽ phải hối tiếc. Một phần trong câu nói đó là sự thật. Đánh giá thấp đấng tối cao là một nước đi ngu xuẩn. Không, cho dù sự thật là ông đã từng như vậy. Ông nhận ra rằng việc không biết gì đáng sợ đến nhường nào. Flutter cười trong bụng về việc ông từng ngu xuẩn đến thế nào. Ông thực sự không biết tí gì. Xin lỗi. Anh ta giơ tay lên để xin lỗi. Ha, nói đến chuyện này, ông. Có chuyện gì đã xảy ra với đám Worker đột nhập vào pháo đài đáng nghi đó? Cho dù điệp viên của ta đang theo đuôi chúng mới chỉ gửi về báo cáo sơ bộ thông qua. Messick, họ dự tính rằng đám Worker đã bị tiêu diệt. Chiếc níp bật ngón tay và khẽ mở đôi mắt. Anh đã nghe rằng rất nhiều nhóm Worker kinh nghiệm đã được cử đi. Nhưng nó quả là một việc khá bất ngờ khi họ bị tiêu diệt chỉ trong một ngày. Hay có lẽ thậm chí chỉ trong nửa ngày. Flutter không thực sự ngạc nhiên khi đó là kết quả ông đã biết trước. Nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy sao? Nhưng nói đến việc này. Đây là thông tin thu thập được qua ma thuật. Và người biết nó không đáng tin cậy như thế nào. Phải bao lâu thì nhóm mạo hiểm giả mới trở về. Xét việc đây là một tình huống khẩn cấp khi không một Worker quay trở về. Họ đáng lẽ đã rút lui ngay lập tức. Nên dự tính họ sẽ mất 4 ngày tổng cộng, tính cả thời gian cần để thu thập thông tin từ các mạo hiểm giả. Ít nhất 5 ngày, nên trước đó, chúng ta không thể hành động. Messick, không đáng tin, do nội dung càng trở nên ít rõ ràng khi sử dụng ở khoảng cách lớn. Nhiều đất nước không phụ thuộc vào. Messick, vì nhiều lý do, một trong số chúng là thảm kịch ở một đất nước tên Gettenberg. Nó xảy ra ở đất nước đó khoảng 300 năm trước. Đó là một đất nước được thành lập bởi chủ yếu các Magic Caster với nhiều thành phố trao đổi thông tin với nhau nhanh chóng bằng Messick, nhưng bởi họ quá tin vào Messick, khi họ nhân 3 tin nhắn giả, một cuộc nội chiến nổ ra giữa các thành phố. Sau đó nó bị tiêu diệt khi quái vật và bị bán nhân loại xâm chiếm. Cũng có rất nhiều ví dụ khác, như những bài hát mà các thi sĩ thường hát về một người đàn ông giết vợ mình do những thông tin sai lệch. Do đó, rất ít người tin vào Messick, tương tự, những người dựa quá nhiều vào Messick, được coi là ngu ngốc. Chiếc níp là một trong những người thông minh hơn. Một mặt anh vẫn sử dụng Messick, đồng thời anh vẫn thu thập thông tin qua những nguồn khác. Anh sẽ không bao giờ tin vào chỉ một loại ma pháp. Nhưng tên bá tước đó quả thật ngu ngốc. Nếu hắn thuê Worker từ Erranto, một thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Hắn có thể đang nhảy múa lòng bàn tay ta do sự bất tài của mình. Nhưng quá bất tài cũng là một vấn đề. Nếu hắn sẽ trở thành một cái mồi, ít nhất hắn cũng phải tốt việc đấy. Đúng như bệ hạ nói. Sự đồng tình của Flutter khiến Chetnip nhíu mày. Có hai lý do khiến anh chấp nhận lời đề nghị của Flutter mấy ngày trước. Đầu tiên là để hiểu rõ hơn về tính cách của Iuugao. Sau cuộc điều tra của Flutter, họ đã xác nhận rằng ai đã không rời khỏi tàn tích đó trong nhiều ngày. Nên họ cho rằng đấy là nơi ở của hắn và của nhóm worker để xem phản ứng của hắn. Đấy là để xem hắn sẽ đối xử với những kẻ đột nhập một cách có tình có lý hay thô bạo. Việc nhóm worker bị tiêu diệt nói lên phần nào tính cách của hắn. Một mục tiêu khác là để tạo sự bất hòa giữa Iuugao và Vương quốc. Do vậy, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu những worker được thuê đến từ Erranto. Những thật xui xẻo, đó không phải là một lựa chọn. Hắn không thể ngu ngốc đến vậy. Phải không? Tất cả thông tin mà tên bá tước đó biết được là về một khu di tích chưa được khám phá. Biết rằng hắn sẽ bới sâu vào một di tích nằm trong lãnh thổ của Vương quốc. Hắn chắc không đủ can đảm để thuê người cũng của Vương quốc. Thuê worker đến từ đế quốc là không thể tránh khỏi. Nhưng dưới tình cảnh này, mối quan hệ giữa Erranto và Iuugao và Vương quốc Ri-Estai về tổng thể không bị xấu đi. Nếu anh muốn bất kỳ hy vọng để hoàn thành mục tiêu thứ hai, anh cũng cần dò dỉ thông tin về di tích này cho công hội mạo hiểm giả ở Vương quốc. Mô mông đến đế quốc vào đúng thời điểm. Thần đồng ý. Thông tin về một di tích chưa được khám phá cũng như việc đội worker bị tiêu diệt sẽ tự nhiên đến tai công hội của Vương quốc thông qua báo cáo của anh. Ta, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc đúng như đế quốc muốn. Chính vì lý do này mà nhóm mạo hiểm giả không được cho phép tham gia vào nhiệm vụ đó. Tất nhiên, họ không sử dụng thẩm quyền của hoàng đế, nhưng đúng hơn sai điệp viên dò dỉ thông tin tới các quý tộc. Vụ việc này phải được xử lý rằng là do một quý tộc ngu ngốc làm bậy. Họ có thể từ chối sự dính líu của đế quốc. Và rồi sự thù địch của ai sẽ được hướng đến tên bá tước. Trong khi Chetnip có thể tiếp cận một cách thân thiện hơn. Sau khi các mạo hiểm giả của Vương quốc xâm chiếm pháo đài của một Iuugao tàn nhẫn, phản ứng của Vương quốc sẽ ra sao khi họ nhận ra có một Magic Caster hùng mạnh sống ở đó? Và công hội mạo hiểm giả của Vương quốc sẽ làm gì sau khi họ bị đánh trả? Chetnip cười trong khi mong đợi kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ của mình. Ta hiểu sức mạnh của Iuugao. Hắn đủ mạnh để diệt hoàn toàn nhóm worker. Kế hoạch dọn dẹp mớ lộn xộn này với cái đầu của duy chỉ tên quý tộc. Nó đã xong chưa? Tất nhiên, nó đã được hoàn thành một cách cẩn thận. Không ai bên ngoài căn phòng này có thể biết về sự tình. Vậy, để đề phò, cái gì vậy? Chetnip bị ngắt lời bởi mặt đất rung chuyển. Những cửa sổ và tất cả đồ nội thất cũng rung lên dữ dội. Nhưng nó khác với cảm giác của một trận động đất. Nó giống như một lực va chạm do một thứ gì đó khổng lồ đập vào mặt đất, tạo ra một xung động lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Đi và xác nhận nó. Chết tiệt, thật ồn ào. Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Kể cả đang ở trong phòng, Chetnip vẫn có thể nghe thấy tiếng hét vọng vào từ bên ngoài. Những bức tường của căn phòng này đã được xây khá dày và chắc chắn, nên tiếng động phải rất to hay cần rất nhiều người la hét. Chính xác có chuyện gì xảy ra bên ngoài khiến người ta la hét đến vậy? Trả lời cho mối nghi ngờ của Chetnip, một người lính gác đáp lại qua kẽ hở của song chắn cửa sổ. Anh ta tới từ sân trung tâm. Nguồn gốc của tiếng động. Và không mặt anh ta trắng bệch. Bệ hạ, đó là một con rồng. Một con rồng đã hạ cánh ở sân của chúng ta. Chỉ trong phút chốc, bầu không khí trong căn phòng trở nên đông cứng. Họ không thể hiểu được những đó ngay tức khắc. Hay đúng hơn, không thể được những từ đó một chút nào. Cho dù họ biết người lính canh không có lý do để nói dối, mọi người vẫn xông đến cửa sổ để tự mình xác nhận tình hình. Chiết Níp đẩy tấm rèm ra rồi nhìn qua tấm cửa sổ bán trong suốt. Mọi người há hốc miệng khi thấy một con rồng đang ngồi trên sân. Ta, tại sao một con rồng lại ở đây? Nó từ đâu tới? Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông có nghe gì về việc ai đó sẽ cưỡi một con rồng đến một cách bất kính và đỗ ngay giữa sân? Tôi không biết gì về việc này. Chẳng phải ta có dàn xếp với con rồng thuộc hội đồng sao? Không phải đó là nó sao? Ngoại hình nó khác hẳn với tôi đã được nghe đến. Mô tả của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đáng lẽ không sai. Không, vấn đề lớn nhất là thứ đó đã vào được đến đây. Hoàng đế đang ở đây. Tất cả các cận vệ hoàng giả đang làm gì vậy? Rồng được cho là những sinh vật hùng mạnh nhất thế giới. Với cơ thể mạnh mẽ được phủ dưới ơi lớp vảy cứng. Và tuổi thọ vượt xa loài người. Cũng như sở hữu nhiều kỹ năng và ma thuật đặc biệt. Tất nhiên, có cũng một số trường hợp ngoại lệ. Và một số con rồng đã bị hạ bởi các mạo hiểm giả trong quá khứ. Những cũng có tương đương số trường hợp trong quá khứ mà nhiều thành phố hay thậm chí đất nước đã bị hủy diệt bởi ngọn lửa của những con rồng. Đang phẫn nộ, một thành phố như vậy ở phía Bắc đã bị tiêu diệt mới chỉ 20 năm trước. Một sinh vật như vậy xuất hiện ngay giữa cung điện hoàng gia. Đó là một trường hợp cực kỳ khẩn cấp. Vừa khi Chiết Níp nuốt ực khi thấy con rồng, hai cái bóng nhỏ nhảy xuống từ lưng con rồng. Nếu nheo mắt lại, họ có thể thấy rằng họ là những đứa trẻ da rám nắng. Họ dường như là Dark Elf. Flutter bình tĩnh thốt ra chủng tộc của hai đứa trẻ. Paradise, con rồng đó, nó từ đâu tới? Và hai đứa trẻ kia từ đâu tới? Con rồng đó là một thứ mà kể cả ta cũng không biết. Hiển nhiên, điều tương tự với hai người vừa nhảy xuống và con rồng vừa đáp xuống sân đã bị bao vây bởi một vòng kỵ sĩ. Cho dù những kỵ sĩ này là niềm tự hào của đế quốc, trước mặt con rồng họ không có vẻ gì đáng tin cậy. Đúng như mong đợi từ sinh vật mạnh nhất trên thế giới. Trong số những kỵ sĩ, một người cầm khiên mỗi bên tay đứng lên trước. Oi, oi. Anh ta là người tiến ra sao? Dù gì thì điều đó cũng không thể tránh khỏi. Cho dù mất anh ta chắc chắn sẽ là một mất mát lớn. Người tiến lên trước là một trong bốn hiệp sĩ hoàng gia. Bất di bất dịch, Nazami Inek. Nazami là một trong những chiến binh mạnh nhất của đế quốc. Về mặt phòng thủ anh được coi là người mạnh nhất trong số bốn hiệp sĩ. Nhưng kể cả là một chiến binh có thể chặn nhiều loại đòn tấn công. Anh vẫn trông quá nhỏ và tầm thường khi so với con rồng. Đó là những lời đến từ tia chớp, Baziwood Pestman, như thể xác nhận cái chết của đồng đội mình. Và không ai có thể phủ nhận điều đó. Bệ hạ, xin hãy trốn đi, nói ta xem, ta có thể trốn ở đâu, nơi nào ta sẽ an toàn. Đáp lại đề nghị của bộ trưởng, Chiết Níp khịt mũi, nhưng bệ hạ, ta hiểu ngươi muốn nói gì, nhưng từ bỏ cung điện sẽ biến ta thành trò cười. Kể cả nếu như đối phương là một con rồng có vẻ như không thuộc về nước Cộng hòa Agrando. Và nếu như nó làm vậy biết rõ rằng ta sẽ không chạy trốn, thì con rồng đó thông minh đúng như những gì ta đã nghe về chúng. Nó dường như hiểu rõ tình hình chính trị của đế quốc. Cho dù Chiết Níp đã quản chặt đám quý tộc, điều đó chỉ khả thi với sự trợ giúp của đội kỵ sĩ. Nếu tin anh chạy khỏi thủ đô vì một con rồng lan ra, đám quý tộc sẽ nghĩ rằng sức mạnh quân sự của Chiết Níp đã suy yếu. Và rồi hợp tác với nhau để nổi loạn, cho dù anh sẽ không thua một đám đông hỗn tạp và vô kỷ luật. Sức mạnh của đế quốc sẽ suy giảm nhanh chóng. Kể cả họ đánh hay chạy thì vẫn sẽ có một tổn thất rất lớn. Đây đúng là một nước cờ khó chịu. Chính xác có chuyện gì đằng sau con rồng đó? Cuối cùng, lượng người trên sân tăng thêm lần nữa. 40 cận vệ hoàng gia vây quanh con rồng, cùng với 60 kỵ sĩ. và kể cả Magic Caster bí truyền và đạo giáo cũng có mặt trong số họ. Chỉ có mỗi 120 người đúng là không yên tâm. Bệ hạ, hay là để tôi tham gia với họ? Chiếc níp khẽ cau mày. Flutter là con bài chủ lực mạnh nhất của đế quốc. Tuy vậy, anh không rõ liệu có sáng suốt khi để ông ta đối đầu với con rồng. Một loài luôn được biết là mạnh mẽ. Do đó anh lưỡng lự. Nhưng anh cũng tin rằng Flutter có thể an toàn chạy về bên anh trong tình huống xấu nhất. Nhưng có một điều Chiếc Níp không biết. Nhà Magic Caster già đó đã đưa ra lời đề nghị này để Chiếc Níp không thể sử dụng thuật dịch truyền tức thời của Flutter để chạy thoát. Đã hiểu, ông ạ, liệu ông có thể bảo Bất Di Bất Dịch rút lui không? Đã hiểu, tuy nhiên, thần không thể xác định được sức mạnh của những người này. Họ có lẽ rất mạnh, nên nếu ngài muốn rút lui, ngài nên chuẩn bị ngay bây giờ. Nói xong, Flutter mở cửa sổ, ông sử dụng ma thuật bay để bay ra ngoài và lượn trên trời. Bây giờ thì mọi người có nghe tôi được không? Tôi là một người hầu cận của Iuogao. Orabella Fiora, đúng lúc nói, một giọng nói vang lên trong không khí. Hoàng đế đất nước này đã gửi một đám người bất kính tới đại lăng tẩm Nazareth nơi ai? Sama sống, ai? Sama rất không vui, nên nếu như đế quốc không xin lỗi, chúng ta sẽ tiêu diệt đất nước này. Khuôn mặt của Chiếc Níp nhăn lại. Sao họ có thể đưa ra kết luận đấy? Họ đã nối ghép tất cả những mảnh ghép đầu mối nhỏ đó như thế nào? Khi anh quay lại nhìn căn phòng, anh nhìn thấy những nét mặt ngạc nhiên nhìn lại phía anh. Sau đó, khi họ hiểu ra những gì Chiếc Níp đang nghĩ trong đầu, họ đều lắc đầu. Để bắt đầu, hãy giết tất cả những người ở đây. Mare, đứa Dark Elf còn lại đứng bên cạnh câu ta chọc cây trượng của mình xuống sân. Ngay lập tức, một cơn địa chấn cục bộ dường như làm rung chuyển cả sân. Bởi vì nó được kìm lại, Chiếc Níp không thấy rung chấn quá mạnh. Tuy nhiên, mặt đất hét lên và những vết nứt phức tạp lộ ra trên mặt đất. Như một mạnh nhên với eo và con rồng ở chính giữa. Ngoại trừ Flutter đang lơ lửng trên không. Kỵ sĩ, cận vệ, Magic Caster, những người khác đều bị nuốt chừng bởi mặt đất. Cặp Dark Elf chắc hẳn đã đặt mình ra ngoài vùng ảnh hưởng của cơn động đất. Bởi họ không hề hấn gì. Cậu bé Dark Elf bình tĩnh thu cây gậy lại. Và nhanh như lúc nó xảy ra, những vết nứt trên mặt đất đóng lại, đưa mặt đất trở lại với hình dáng ban đầu. Những kỵ sĩ tụ tập trên sân vừa nãy giờ đã không còn. Đó thực sự là một kết cục tồi tệ. Tốt, tất cả họ đều đã chết. Bây giờ, nếu hắn ta không nhanh xuất hiện, tiếp theo chúng ta sẽ giết hết tất cả những người trong thành phố này. Do chúng ta không biết ai là hoàng đế, chúng ta sẽ chỉ phá tan toàn bộ thành phố và không quan tâm đến điều gì khác. Vậy nên hãy ra đây. Ra đây, hoàng đế, từ bất kỳ chỗ nào ngươi đang ở. Bệ hạ, những người hầu cận đang run rẩy gọi anh với khuôn mặt tê tái. Ta vừa định nói rằng chúng ta dẫm phải đuôi một con rồng. Nhưng cuối cùng, một con rồng lại đến. Chiếc Níp cố gắng kiềm chế toàn thân đang run rẩy, là một kẻ nắm trong tay uy quyền tuyệt đối của một hoàng đế. Anh không thể lộ vẻ sợ hãi trước mặt thần dân của mình. Iuogao, người đó là ai? Không, giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Chiếc Níp quay về phía cửa sổ và hét lên. Ta, hoàng đế Chiếc Níp Runfalot Enix, có điều muốn nói. Những sứ giả thân mến, liệu hai người có thể tiếp tục cuộc bàn luận bên trong? Anh liền quay đầu về phía những người hầu của mình. Hãy chuẩn bị sự đón tiếp nồng nhiệt nhất tới những người khách của chúng ta. Nhanh lên, khi người hầu của anh vội vã chạy ra ngoài. Anh quay lại nhìn về phía cặp Dark Elf. Ta đánh giá thấp chúng. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là những người hầu cận, sao ta lại không thể lợi dụng chúng? Dù thế, giờ ta không thể rút lui. Nếu chúng muốn đàm phán thì chúng ta sẽ có một cuộc chiến ngôn từ. Ai u ô gao, ta sẽ bẻ gãy tham vọng của ngươi tại đây. Cách chương.